Tòa này lưu đầy bạch tháp chính là toàn bộ mặt trời mọc chi địa chế tạo ra đến, vì phong ấn tà linh cùng tà linh thần khế đèn. Tà ác đạo cụ mà thành lập lên địa phương, bình thường không người nào dám tới gần nơi này. Bất quá Sen Raphael cũng không có quá sợ hãi, nàng thậm chí còn cảm thấy nếu như nơi này thật sự nguy hiểm như vậy lời nói, nàng thì càng hẳn là lựa chọn nơi này. Bởi vì nàng có biện pháp giải quyết những nguy hiểm này, có được không gian lực lượng trong rừng tiên nữ có thể nói là có được cường đại nhất phong ấn lực lượng. Các tiên nữ từ xinh đẹp nhất trong mộng sinh ra, tự nhiên là xu hướng tại thiện lương. Nói như vậy, chính là thả đồ vật địa phương. Vừa vặn. Ta cũng muốn một cái thả đồ vật địa phương. Sen Raphael nói tiếp, nếu như là tốt đẹp đồ vật. Ta có thể đem nó bảo tồn lại, chờ đợi có một ngày cần nó người một lần nữa đưa nó lấy ra. Nếu như là chân chính không tốt đồ vật, ta có thể đem nó vĩnh viễn khóa, không nhường nó tại xuất hiện ở đây cái thế giới. Trưởng lão không có cách nào, chỉ có thể gật đầu nói. Vĩ đại thần sứ, ý chí của ngài không thể sửa đổi. Ngài là sứ giả của thần, ta là thần tôi tớ. Nó hiện tại chính là ngài. Sen Raphael lại lắc đầu, không không không. Ta không thể lấy không các ngươi đồ vật, ta có thể cùng các ngươi trao đổi. Sen Raphael đối trưởng lão nói đến, nhưng là ta vẫn là trước phải khảo sát một lần. Trước. Tiên nữ nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhớ ra một cái yêu tinh nhóm đã dùng qua từ. Dùng thử. Trao đổi một dạng đồ vật đáng tiền, trước phải thử một lần có được hay không, mới có thể. Nếu quả như thật tốt, ta mới có thể quyết định ra đến. Sau đó hướng các ngươi trao đổi nơi này, sau đó mới có thể ở đây thành lập được thuộc về ta tiên cảnh. Sen Raphael cũng không có nói mua xuống chữ này, hoặc là nói khắp nơi tạo vật thần quốc căn bản lại không tồn tại mua cái này khái niệm, chỉ có nhân gian mới có. Trưởng lão đồng ý, bất quá có một điều kiện, ta hy vọng ngài có thể đáp ứng. Bên trong tất cả mọi người, sở hữu hiện hữu đồ vật, cũng không thể thả chúng nó rời đi. Bọn chúng thật sự rất nguy hiểm. Nhất là bên trong có một gia hỏa, nó điên cuồng thời điểm lực lượng vượt quá tưởng tượng. Ngay cả lưu đầy bạch tháp đều phong ấn không ngừng nó. Nhưng nhìn trước mặt có được thần chi hình tồn tại, trưởng lão lời nói lại trở nên không có cố chấp như vậy rồi. Đương nhiên, nếu như ngài khoan thứ tội của bọn nó, để bọn chúng không còn tà ác, cũng có thể. Trong rừng tiên nữ Sen Raphael hướng trưởng lão cam đoan, nếu như bọn chúng thật sự có nguy hiểm lời nói, ta sẽ không đem bọn nó thả ra. Màu trắng tròn trong tháp. Hào quang từ chỗ cao chiếu xuống tới, để nội bộ không gian có loại cảm giác nói không ra lời. Quang minh cùng âm u kết hợp với nhau. Ở đây ngay cả ánh sáng đều giống như có hình dạng, hiện ra hình trụ tròn hình, vừa vặn tại dưới đáy hình thành một vòng tròn. Từng vòng vân xoắn ốc từ chỗ cao xoay tròn hướng phía dưới, tháp nội bộ có số lớn lõm ngăn chứa, bên trong phong ấn từng chiếc khác biệt chất liệu đèn lồng. Có là kim loại, có là gốm sứ, có là trong suốt bảo thạch. Phía dưới cùng nhất tầng dưới chót còn có phiến môn. Nội bộ hẳn là số lớn gian phòng, không biết là dùng để làm cái gì. Trong tháp có rất nhiều tản ra tia sáng cái bóng. Từng cái cùng loại với u hồn, lại phụ thuộc vào thần khế đèn tà linh. Bọn chúng hành tẩu tại xoắn ốc trên cầu thang, giống như tại vĩnh vô chỉ cảnh bồi hồi. Có tại hướng về phía trên đi đến, có tại đi xuống dưới. Sau đó cái này xoắn ốc cầu thang rất quái lạ. Đi lên đi đến một cái giai đoạn về sau sẽ chồng chất một lần, tà linh nhóm bắt đầu đi vào từ cầu thang phía dưới, lấy đầu hướng xuống phản trọng lực bình thường hình thái đi xuống dưới đi. Ngẫu nhiên có tà linh đột phá tầng bình chướng này. Bò đến chỗ càng cao hơn. Tại kia chỗ cao lại sẽ tiến hành một lần chồng chất, để tà linh đi xuống dưới đi. Sở dĩ rất ít có tà linh có thể đi đến chỗ cao nhất. Mà lại ở đâu sợ đi lên, cũng có người sẽ ngăn đón bọn chúng. Cầu thang cuối cùng có một thân ảnh ngồi liệt trên mặt đất, trên thân tựa ở vách tường. Nó ngẩng đầu nhìn xem chỗ cao, ngước nhìn từ đỉnh tháp chiếu xuống tới quang mang. Đây là một cái kỳ quái kim loại nhân ngẫu, thần chi hình con rối hình người. Mỗi khi có tà linh đi đến cầu thang cuối cùng, nhân ngẫu sẽ ngăn cản bọn chúng con đường đi tới, nói cho bọn chúng biết. Không thể ra ngoài. Các ngươi đều có tội, các ngươi đều làm chuyện xấu. Những cái kia tà linh lúc này, lại đột nhiên nổi giận nói. Ngươi liền không có tội sao? Trên người ngươi có lớn nhất tội. Ngươi mới là đáng sợ nhất quái vật. nhưng là nhân ngẫu sẽ vươn tay, đưa chúng nó nổi giận cảm xúc cùng dục vọng hấp thu đến lòng bàn tay, sau đó cất vào đặt ở bên cạnh một chiếc đèn lồng bên trong. Rất nhanh, tà linh nhóm liền sẽ quên đi bản thân vì sao nổi giận, thậm chí vì sao lại tới đây. Liền mơ mơ màng màng tiếp lấy đi về. Hào quang biên giới có vô số bụi bặm tại độc lập, ngẫu nhiên những này bụi bặm xoay chuyển thời điểm. Sẽ còn chiết xạ ra từng cái điểm sáng. Thoáng qua liền mất. Nhân ngẫu rất thích nhìn chăm chú lên những điểm sáng này, bắt bọn chúng một nháy mắt quang mang. Đột nhiên, kim loại nhân ngẫu ngực nội bộ khảm nạm một khối đá tản mát ra quang ảnh, tại ánh mặt trời bên trong bắn ra một vài bức hình tượng. Trong tấm hình là nguyên thủy biến cả. Trong biển rộng là một chút cổ lão được khó mà hình dung, hoặc là sớm đã diệt tuyệt sinh mệnh thể, cùng một chút chưa từng thấy qua thực vật. Ngay sau đó, trong tấm hình bắn ra từng tòa đáy biển thành thị, những cái kia đáy biển thành thị cổ lão mà man hoang. Bên trong có cường đại mà nguyên thủy trí tuệ sinh mệnh thể. Nhân ngẫu giống như nhìn qua rất nhiều lần loại này hình tượng, cũng không phải là rất kỳ quái. Trong biển rộng thành thị, sẽ không, tại sao có thể có người sinh sống tại đáy biển đâu? Người muốn nói cho ta biết cái gì? Kim loại nhân ngẫu vươn tay, chạm đến hướng về phía lồng ngực của mình. Ngươi không phải ta tâm. Ngươi là ai tâm? Kim loại nhân ngẫu đột nhiên nhìn về phía một bên đất trống, nó giống như nhìn thấy cái gì thân ảnh, nơi đó có người đang cùng nó đối thoại. Elena. Ngươi gọi Elena. Ngươi là người. Ngươi không phải là người. Không, ngươi đã sớm chết rồi. Lúc này, tảng đá tản ra quang ảnh hoàn toàn biến mất, nhân ngẫu cũng không lại nói tiếp. Đối thoại rất mê mang. Kết thúc cũng rất nhanh. Lúc này từ chỗ cao truyền đến thanh âm, quanh quẩn tại cả tòa trong tháp, một lần lại một lần. Có người sao? Thanh âm kia rất êm tai, nhưng là như là mang theo sóng âm từng đợt quanh quẩn cũng làm người ta cảm giác rất khó chịu, nhân ngẫu ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, tính cả trong tháp đại lượng tà linh cũng là như thế. Tại đỉnh tháp bên trên, một cái ngu ngơ thiếu nữ chính hướng xuống mặt nhìn quanh, không có chú ý tới phong ấn lại mặt rậm rạp chằng chịt con mắt chính lóe ra quang mang nhìn xem nàng. Nàng còn rất cao hứng. Chương 318, Tham Lam Chi Vương dự tuyển. Ta chính là thần. Trong tháp không có gió. Nơi này mọi chuyện đều tốt giống đứng im, không thể lưu động. Chỉ có quyền năng giả dùng siêu phàm thị giác xuyên thấu qua cái kia phong ấn dò xét thời điểm, mới có thể nhìn thấy những cái kia đáng sợ linh thể hình bóng. Người cô độc ngẫu ngồi ở từ nội bộ vách tường xoắn ốc hướng lên cầu thang cuối cùng, nó luôn luôn ngẩng đầu nhìn xem phía trên xuất khẩu không nhúc nhích. Nó có thể ra ngoài, nhưng lại không thể đi ra ngoài. Ta có tội. Ta phạm sai lầm. Nhưng là nó còn nói, không, đây không phải là lỗi của ta. Nhân ngẫu là một tồn tại hết sức mạnh mẽ, bởi vì nó có được một viên cổ quái trái tim, nơi này phong ấn đối với nó tới nói cũng không có tác dụng, nhưng là nó lại cũng không nguyện ý đi ra nơi này. Nơi này rất yên tĩnh, thích hợp không thích náo nhiệt nó. Trừ thỉnh thoảng sẽ có người từ đỉnh tháp ném đồ vật xuống tới, cơ bản không có người sẽ đánh nhiễu nơi này. Rất nhiều năm qua đều là như thế. Nhưng là hôm nay, từ phía trên tiến vào một người. Một cái mọc ra chân, người. Đáng tiếc không có mọc cánh, nó trước đó nghe nói sinh mệnh chúa tể sáng tạo một cái khác trí tuệ loại dực nhân cũng chưa chết đi. Mà là đi trước trút đảo lớn bên ngoài thế giới. Người tới từ tháp linh tiến vào thời điểm, đã kinh động tất cả tà linh. Nàng thậm chí còn nhiễu loạn phong ấn. Bạch tháp bên trong tà linh nhóm cảm nhận được phong ấn bị nhiễu loạn, toàn bộ đều kích động hướng phía bên ngoài phóng đi. Tà linh nhóm thoát khỏi đi lên cầu thang, giống như điên hóa thành một đạo đạo quang xoay tròn mà lên. Nhưng là rất nhanh. Từ người kia trên cổ thả ra từng đạo quang mang, đem điên cuồng tà linh nhóm xua tan. Ô ô! Hào quang lực lượng đáng sợ đem tà linh nhóm bức lui, như là liệt diễm bình thường thiêu đốt cảm giác. Để tà linh nhóm phát ra nghẹn ngào thanh âm. Lần này, không có người còn dám tới gần xuống đến cái thân ảnh kia. Thậm chí những tà linh kia toàn bộ đều sợ hãi trở lại đạo cụ cùng thần khế đèn bên trong. Bóng người kia một chút xíu từ chỗ cao thuận một sợi dây thường bò xuống tới, rơi vào cầu thang đỉnh tiên. Cái này trong tháp cầu thang rất rõ ràng là dùng để tù khốn cùng mê hoặc những cái kia tà linh, mà không phải vì thông hướng đỉnh tháp, bởi vì nơi này khoảng cách đỉnh tháp còn có 20-30 mét. Người tới rơi xuống về sau, cái thứ nhất liền thấy ngồi liệt trên mặt đất kim loại nhân ngẫu. Tinh xảo gầy nhỏ hình thể, để kim loại nhân ngẫu bản thân nhìn qua giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật, kết cấu của nó phi thường phức tạp, rất khó tưởng tượng là dạng gì luyện kim sư tài năng chế tạo ra dạng này kiệt tác. Xen Raphael cùng người ngẫu đối mặt, nhân ngẫu không nhúc nhích. Xen Raphael ngón tay chọc chọc nó, này. Nhân ngẫu vẫn như cũ bất động. Xen Raphael không buông tha, vẫn như cũ tiếp lấy đâm nó. Ngươi xem thấy ta. Ngươi là sống. Đừng giả bộ chết, ta đã vừa mới thấy được, ta xuống đến thời điểm ngươi ngẩng đầu. Nhân ngẫu không muốn để ý tới nàng, cảm thấy nàng rất phiền phức. Ta chỉ là một nhân ngẫu, ta cái gì cũng không biết, không hiểu ngươi ở đây nói cái gì. Lúc này một cái lão đầu thuần Xen Raphael vừa mới leo xuống dưới sợi dây đến, bất quá cùng gan lớn được không biên giới Xen Raphael không giống, lão đầu rất là sợ hãi, rất là cẩn thận từng ly từng tí. Hắn dây dưa trên sợi dây xuống đến thời điểm, không ngừng dùng siêu phàm thị giác xem xét hết thảy chung quanh. Khi hắn thấy được Xen Raphael cùng con rối kia đứng chung một chỗ, lập tức hoảng sợ nói. Xen Raphael đại nhân, không nên tới gần nó. Nó là lưu đầy bạch tháp bên trong tà ác nhất cùng nhân vật đáng sợ. Cũng là duy nhất có trí không tồn tại. Nó là một cái tà linh nhân ngẫu. Lần này nhân ngẫu không có cách nào giả chết, chỉ có thể máy móc ngẩng đầu lên. Lão thốt, ngươi còn sống đâu? Lão trông coi người lập tức nói, dù sao chỉ cần ta sống, ta cả một đời cũng sẽ không để ngươi rời đi nơi này. Xen Raphael nhìn chăm chú lên nhân ngẫu, nó nhìn qua rất bình thường. Lưu đầy bạch tháp trông coi người lão thốt lập tức muốn bỏ đi Xen Raphael ý nghĩ này, đến từ chư thần quốc độ sứ giả đại nhân A, ngài có thế ngàn vạn không thể nghĩ như vậy. Tất cả tà linh đều như vậy, bọn chúng có lúc sẽ nhìn qua rất bình thường. Nhưng là bọn chúng bởi vì cắn nuốt những người khác dục vọng cùng lực lượng, lúc nào cũng có thể trở nên điên cuồng. Xen Raphael hỏi nhân ngẫu, ngươi cũng sẽ điên sao? Tà linh nhân ngẫu nói, có lúc. Trong óc của ta sẽ xuất hiện một người khác thân ảnh, nàng sẽ để cho ta đi làm một ít chuyện khác. Khả năng bởi vì ta thôn phệ dục vọng cùng lực lượng đầy đủ đơn nhất, sở dĩ còn chưa đủ điên cuồng. Lão trông coi người thốt lập tức nói với Xen Raphael, nhường nàng đề cao cảnh giác. Chính là nửa điên không điên, dạng này gia hỏa thời khắc mấu chốt điên lên càng muốn mạng người. Xen Raphael hỏi tà linh nhân ngẫu, ngươi tên là gì? Nhân ngẫu nói cho nàng, Oran. Xen Raphael, ngươi là phạm vào tội gì tiến vào? Nhân ngẫu Oran, ta không có tội. Xen Raphael nghi hoặc, ngươi không có tội sao? Nhân ngẫu Oran lặp lại lần nữa. Ta không có tội. Xen Raphael hỏi nó, vậy ngươi vì sao lại tại đây? Nhân ngẫu là không có biểu lộ, thanh âm của nó cũng không có tình cảm sắc thái, ta không biết ta phạm đến tột cùng là tội, vẫn là một cái không thể bù đắp sai. Xen Raphael hỏi, tội cùng sai khác nhau ở chỗ nào sao? Nhân ngẫu Oran cuối cùng trả lời, tội là vì ác. Sai là sai lầm. Đây là chính nó nhận định. Trên thực tế tại thường nhân tới thăm ngươi làm trái quy tắc chính là phạm tội. Xen Raphael vẫn như cũ không cách nào phân biệt, nhưng là nàng đáp ứng rồi người bên ngoài không thả người ở bên trong ra ngoài, như vậy cũng không có khác biệt. Bất quá ngươi đã có vấn đề, vậy khẳng định liền không thể đi ra ngoài. Về sau ngươi chính là ta đồ cất giữ rồi. Xen Raphael ngồi xổm xuống, sờ sờ nhân ngẫu đầu, giơ lên cánh tay của nó. Nàng cảm thấy... bản thân lại nhặt được một cái bảo bối tốt. Yên tâm đi. Ta sẽ thật tốt trân tàn ngươi, sẽ không để cho ngươi hư, ngươi về sau liền ở tại ta tiên cảnh. Xen Raphael dọc theo cầu thang đi xuống, lại tra xét một phen phía dưới tình huống. Từng cái tà linh từ cây đèn bên trong nhô đầu ra, nhìn thoáng qua Xen Raphael trên cổ chiếc nhẫn, sau đó lại rụt trở về. Xen Raphael mở ra một cái lại một cánh cửa, phía dưới không gian rất lớn. Nơi này rất không tệ, chẳng qua nếu như làm tiên cảnh lời nói khẳng định phải sửa chữa một lần. Xem xong rồi, vậy thể nghiệm xong. Xen Raphael cũng kém không nhiều quyết định. Nơi này chính là nàng mong muốn tiên cảnh. Nhân ngẫu vẫn như cũ ngồi ở trên cầu thang, chỉ là tại Xen Raphael quay lưng lại nó mới có thể nghiêng đầu lại nhìn xem vị này tiên nữ. Một vị tiên nữ. nàng tới đây muốn làm gì? Nó đang suy tư đối phương tới mục đích, còn có nó vì sẽ ở đây mang đến cái gì, một bên khác. Đăng Hỏa Thành cùng Mặt Trời Mọc chi địa các nơi thành trì bên trong. Mỗi tòa thành thị trong thần miếu đều ở đây cử hành thịnh đại nghi thức, bên ngoài các xà nhân vừa múa vừa hát, đống lửa phun trào. Bọn họ thành chủ cùng trưởng lão đều quỳ gối tượng thần bên dưới, vội và cuống cuồng nhìn xem tượng thần tỏa ra ánh sáng, y và thần thủ bên trên đèn lồng sáng lên. Bọn hắn nhìn thấy một cánh cửa. Một cái đại biểu cho dục vọng ung dung hoa lệ cánh cửa. Sau đó, ý thức của bọn hắn tiến vào cửa đằng sau. Sau đó bọn hắn liền thấy số lớn đăng linh vây quanh một cái vĩ ngạn thân ảnh, kia là bọn hắn tín ngưỡng thần minh, luyện kim cùng dục vọng chi thần. Thần minh dưới chân. Nở đầy dục vọng chi chén. Bọn hắn liền phủ phục tại ngân sắc trong biển hoa, cẩn thận từng ly từng tí lắng nghe thần minh ý chỉ. Tất cả mọi người dị thường khẩn trương, bọn hắn cảm thấy cùng người khác bất đồng sự tình muốn phát sinh. Bởi vì này một lần lại là thần minh tự mình truyền lại thần dụ. Trước đó bọn hắn đã ngầm trộm nghe đến một chút nghe đồn. Thần khả năng tại chuẩn bị chọn lựa hắn sứ đồ. Mà hết thảy này, đều nguồn gốc từ càng cao thần minh thế giới biến hóa. Thời đại phải biến đổi rồi. Bán thần đã không còn là cuối cùng, chư thần thời đại sắp đến. Bất quá những chuyện này còn không phải bọn hắn những phàm nhân này có thể cân nhắc cùng biết đến, chỉ là thần chi sứ đồ bốn chữ, liền đầy đủ để các phàm nhân điên cuồng. Không thể nghi ngờ. Thần chi sứ đồ cái danh xưng này, cùng trưởng lão thậm chí đại trưởng lão cái danh xưng này là không có khả năng so sánh. Một là phàm trần chức vị, một cái cho dù là sau khi chết tiến vào thần quốc đều có thể đứng tại thần linh tọa hạ. Có thần chi sứ đồ xưng hào, đại trưởng lão đều phải phủ phục tại dưới chân của ngươi. Mà là trọng yếu hơn, thần chi sứ đồ đại biểu không chỉ là một cái xưng hào. Nó là tứ giai lực lượng, là siêu việt phàm nhân cực hạn lực lượng. Sứ đồ có thể trú lưu nhân gian. 1000 năm. Có lẽ là Eva thần vậy chú ý tới. Hiện tại mặt trời mọc chi địa giống như một bàn vùng cát một dạng cục diện. Lúc trước còn có thể không cần để ý, dù sao thần minh cũng không phải là như vậy cần phàm nhân. Mà bây giờ không giống nhau. Tạo vật chủ vì bán thần mở ra thông hướng cao hơn đại môn, mà muốn thông hướng càng cao nhất định phải cần thành lập nhân gian thần hệ. Nhân gian thần hệ tự nhiên cần đại lượng tín đồ đến tiến hành kiến thiết cùng hoàn thiện. Hắn muốn tuyển ra một cái sứ đồ, đồng thời đến đánh vỡ loại cục diện này. Luyện kim cùng dục vọng chi thần mắt thấy sở hữu trọng yếu tín đồ trình diện, sau đó mở miệng dùng một loại phương thức đặc thù đem tin tức truyền đạt tiến vào trong đầu của bọn họ. Chư thần thời đại đến, ta sẽ từ trong các ngươi chọn lựa thích hợp hạt giống. Trong các ngươi sẽ có người trở thành ta sứ đồ, đạt được ta ban cho thần ân thuật. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Hắn muốn lựa chọn thích hợp tín đồ. Đem thần ân thuật tản hướng nhân gian, thu hoạch được bản thân sứ đồ. Sau đó lại từ sứ đồ bên trong chọn lựa ra thí sinh thích hợp, chân chính thành lập được bản thân nhân gian thần hệ. Tam giai thượng vị luyện kim sư lưu lại. Chỉ có tam giai quyền năng giả mới đủ ngưỡng cửa, quang mang quét qua trong cơ thể của bọn họ quyền năng lực lượng hiển lộ không bỏ sót. Tín ngưỡng thành kính người lưu lại. Có thể thu hoạch được thần ân thuật tự nhiên cần kiên định tín ngưỡng. Dục vọng chi chén chập chờn, đọc lên nội tâm mỗi người dục vọng. Thiên phú dị bẩm người lưu lại. Cho dù là tam giai quyền năng giả, cũng không phải tất cả mọi người có thể có được đột phá tứ giai thiên phú, đèn đuốc từ trong cơ thể của bọn họ tuôn ra, mỗi người thần huyết thiên phú hiện lên. Theo điều kiện sàng chọn, cái này đến cái khác người rời trận. Mặc dù không thể so mấy trăm năm trước tam giai quyền năng giả toàn bộ rút đảo lớn đều tìm không ra mấy cái, bây giờ chỉ là mặt trời mọc chi địa liền có thể tìm ra gần 10 người. Nhưng là như thế sàng chọn xuống dưới, cuối cùng còn dư lại cũng không nhiều. Dục vọng chi chén trên biển hoa cái này đến cái khác bóng người biến mất, cuối cùng chỉ còn lại 2 cái. Luyện kim cùng dục vọng chi thần đèn lồng rơi xuống, một điểm tinh hỏa rơi vào rồi 2 người trong thân thể. Thần ân thuật. Ban cho. 2 tên tín đồ thu được thần ân thuật truyền thừa. Bọn hắn đem tranh đấu thần chi sứ đồ vị trí. Trên mặt bọn họ lộ ra cuồng hỉ. Đăng Hỏa Thành. Dẫn theo một chiếc hoàng kim chất liệu cây đèn mặt trời mọc chi địa đại trưởng lão ý thức từ dục vọng trong cánh cửa thoát ly, trở lại trong thần miếu. Hắn không dám tin nhìn mình, nhìn mình trống rỗng hai tay. Hắn để tay xuống bên trên đèn lồng, chạm đến lấy khuôn mặt của mình. Thần ân thuật đâu? Ta vì cái gì không có? Vì cái gì? Ta không có đạt được thần ân thuật. Hắn không thể lý giải. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn nhưng là Đăng Hỏa Thành thành chủ, là mặt trời mọc chi địa đại trưởng lão. Làm thần minh ở nhân gian người phát ngôn, là mặt trời mọc chi địa quyền lực kẻ cao nhất, hắn vậy mà không có có thể đạt được ban cho. Ta không có thiên phú. Bởi vì ta già rồi. Vẫn là thần từ bỏ ta. Đại trưởng lão trên mặt đã tuôn ra cực độ không cam tâm, hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận. Trước lúc này, hắn nghe tới thần tài chọn lựa hắn sứ đồ thời điểm có thể nói là cuồng hỉ nhiều ngày. Hắn cho là mình là tình thế bắt buộc, hắn cho là mình là may mắn. Vậy mà tại tuổi già thời điểm, đụng phải chuyện như vậy. Đây chính là tổ tiên của hắn sinh ghi đều không thể đụng phải. Mặc dù, tổ tiên của hắn là cam tâm tình nguyện hoàng hồn quốc. Gia, tự nguyện trở thành thần bên người một chiếc đăng linh. Hắn coi là cứ như vậy hắn có thể liền có thể đạt được 1000 năm thọ mệnh, hắn liền có thể một mực sách thần minh trưởng khống giả hắn nhân gian quốc gia, vì thần minh thành lập hắn tín ngưỡng. Đại trưởng lão ngửa đầu nhìn xem tượng thần, khóc đến nước mắt chảy ngang. Ta thế nhưng là sinh ghi hậu duệ, thần A. Ta là ngài trung thành nhất tôi tớ hậu duệ, chúng ta gia tộc Hoàng Kim đời đời kiếp kiếp vẫn luôn tín ngưỡng vào ngài. Vì cái gì? Vì cái gì ngài không có lựa chọn ta? Hắn không có nghĩ tới. Có lẽ thần không có lựa chọn hắn. Là bởi vì hắn không đủ thành kính. Có ít người trong lòng tự cho là thành kính, trên thực tế chẳng qua là tự cho là đúng. Bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, bọn hắn làm hết thảy cũng không phải là vì thần minh, mà chỉ là nguồn gốc từ bản thân tham lam. Đối với lực lượng tham lam, đối với quyền lực tham lam, đối với tài phú tham lam. Thậm chí, bọn hắn còn cảm thấy thần minh cũng là bản thân, bởi vì bọn hắn tín ngưỡng thần minh, là thần trung thành nhất tín đồ. Sở dĩ thần nhất định phải ban cho bọn hắn mong muốn hết thảy. Đăng Hỏa Thành đại trưởng lão tên là Him Gui chính là chỗ này loại người. Tên hắn ý tứ chính là Sinh Ghi huyết mạch, hắn mạch này lấy tổ tiên Sinh Ghi làm vinh. Bọn hắn vậy dựa vào huyết mạch, áp đảo mặt trời mọc chi địa tất cả mọi người phía trên. Thống trị mảnh đất này mấy trăm năm. Nhất định là ta thiên phú không đủ. Phải. Ta thiên phú không tốt, sở dĩ thần tài không có tuyển ta. Là bẩm sinh thiên phú, ta kém một chút. Sở dĩ ta đây a muộn mới trở thành thượng vị luyện kim sư. Nhất định chính là dạng này. Đại trưởng lão Him Gui lung la lung lay từ thần miếu bên trong đi ra đến, trong miệng líu lo không ngừng nói. Hắn thật giống như nhập ma bình thường, tiếp xuống nhiều ngày đều lâm vào cái này tư duy gốc chết vòng lẫn quẩn. Hắn bắt đầu tin tưởng vững chắc. Cũng là bởi vì bản thân thiên phú không đủ, mới có thể dẫn đến thần không có lựa chọn bản thân, mới đưa đến mình bị từ bỏ. Nhiều ngày xuống tới, một cái cường đại tam giai quyền năng giả giống như suy yếu muốn người nâng. Lúc này có người mang đến cho hắn một cái tin tức mới. Chư thần tín sứ Sen Raphael đại nhân đã chọn trúng nạn mong muốn thánh vực. Him Gui không yên lòng hỏi, là địa phương nào? Người tới trả lời, lưu đầy bạch tháp. Him Gui đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn nhớ tới nơi này. Tháp linh học phái bạch tháp. Him Gui lập tức nhớ lại nơi này. Đây là đã từng thống trị Hoàng Kim thành một cái thế lực. Cái thế lực này một trận đưa tới cực lớn hỗn loạn. Bọn hắn cũng không phải là lấy huyết mạch vì đầu mối tiến hành truyền thừa luyện kim sư gia tộc, mà là gần nhất dần dần hưng thịnh thầy trò truyền thừa hình thức luyện kim học phái. Cái này học phái tại luyện kim cùng dược tề hai loại phân nhánh bên trong, thuộc về thuần túy luyện kim một mạch bên trong sở trường chế tác luyện kim đạo cụ học phái, lý niệm của bọn hắn là người dục vọng là một loại lực lượng. Bọn hắn cho rằng dục vọng là nguồn gốc từ cơ thể người huyết mạch chỗ sâu nhất lực lượng. Là siêu phàm lực lượng. Đồng thời bọn hắn cho rằng dục vọng là tạo thành một người nhân cách bộ phận. Bọn hắn cho rằng thần khế đèn chính là loại lực lượng này biểu tượng, thần khế đèn lấy thần huyết làm căn bản, bóc ra bộ hiển hóa ra ngoài dục vọng cảm xúc khác biệt, cũng làm cho thần khế đèn đèn đuốc có được bất đồng lực lượng. Bọn hắn tin tưởng, nếu như có thể đem dục vọng nhân cách hoàn chỉnh tách ra ngoài giao phó cho siêu phàm đạo cụ, liền có thể để một cái đạo cụ sống tới. Tháp linh học phái người sáng tạo có một cái tưởng tượng, sáng tạo ra một việc lấy có được nhân cách đạo cụ. Cái này nhân cách đạo cụ có thể giống như một cái trí tuệ chương trình bình thường bản thân vận chuyển, có thể nghe theo mệnh lệnh bản thân hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí có thể trở nên càng ngày càng cường đại. Đó chính là tháp linh. Cũng là cái này một học phái danh tự tồn tại. Chỉ bất quá ở nơi này trong quá trình xuất hiện một vài vấn đề, bọn hắn vô pháp chế tạo ra có được nhân cách tháp linh, vô luận nếm thử dạng gì biện pháp. Tháp linh học phái luyện kim sư lại phát hiện tách ra ngoài lực lượng không chỉ có thể giao phó đến đạo cụ trên thân, thậm chí có thể giao phó đến trên người mình. Từ đó nhường cho mình thần huyết biến nhiều, cùng nhường cho mình liền được cường đại. Bọn hắn dần dần không còn xu hướng tại chế tạo ra một cái có được nhân cách đạo cụ, mà là đem loại phương pháp này dùng tại trên người mình, nhường cho mình có được lực lượng cường đại hơn. Bọn hắn cho rằng có lẽ là bản thân lực lượng quá nhỏ bé, cho nên mới vô pháp thực hiện trên lý luận đồ vật. Đương nhiên, bọn hắn lựa chọn phương pháp là để người đời trước chết đi về sau, tự nguyện nhường cho mình học sinh cùng đệ tử dung hợp bản thân lực lượng, mà không phải ngoại nhân nghe đồn như thế thông qua huyết tế. Một là như vậy phương thức càng ôn hòa, huyết tế mang tới phản phệ là vô cùng đáng sợ. Cả hai cái này học phái tự nhận là bọn hắn thuộc về thuần túy học giả, cho là mình là ở tìm kiếm lấy chính xác con đường. Bọn hắn hy vọng dùng bản thân lực lượng cải biến thế giới. Vậy tin tưởng vững chắc luyện kim thuật lực lượng có thể cải biến thế giới. Bọn hắn ý nghĩ rất tốt, cho rằng cái này dạng chỉ cần nhiều đời kiên trì truyền xuống, hậu đại đệ tử liền sẽ càng ngày càng cường đại. Cuối cùng thực hiện chế tạo ra có được nhân cách tháp linh ý nghĩ, hoàn thành tháp linh học phái chung cực áo nghĩa. Nhưng là bọn hắn không biết, đây là đem chính mình luyện chế thành đạo cụ phương pháp cùng quá trình. Mà chỉ có thần thoại cấp bậc đạo cụ tài năng thông qua thần ân thạch bốn phần bí thuật ngăn cản hỗn loạn lực lượng, từ đó ổn định lại trí tuệ của mình cùng người cách, ký ức. Bọn hắn bất quá là tam giai trở xuống quyền năng giả, liền dám tại nếm thử lực lượng như vậy. Kết quả sau cùng có thể nghĩ. Huyết mạch cùng lực lượng bị ô nhiễm, bản nguyên linh tính cùng trí tuệ rơi vào hắc ám, ký ức lâm vào hoàn toàn hỗn loạn. Có can đảm nếm thử loại lực lượng này, dù là vừa mới bắt đầu không có điên. Đằng sau vậy điên rồi. Mà lại dung hợp lực lượng càng nhiều càng cường đại, điên được càng nhanh. Chính bọn hắn trực tiếp biến thành một cái đạo cụ, ý thức nhân cách thì biến thành tà linh cuốn quanh ở đạo cụ sống thần khế đèn bên cạnh. Loại bí thuật này tệ nạn bại lộ về sau, tháp linh học phái liền dần dần bỏ qua cái này một lý niệm. Thậm chí rất nhiều luyện kim sư cảm thấy lý niệm của bọn hắn là sai lầm, mà thoát khỏi tháp linh học phái. Nhưng là cuối cùng, năm đó tháp linh học phái thủ lĩnh cũng không cam tâm cái này dạng tiếp nhận thất bại, bởi vì đây là đối bọn hắn kiên trì 200 năm lý niệm toàn diện lật đổ. Cái này tam giai quyền năng giả cải tiến bí thuật, cuối cùng vậy mà ý tưởng đột phát. Vậy liền dứt khoát đem mình biến thành một cái đạo cụ. Vô pháp chế tạo ra tháp linh đến, như vậy chính hắn liền biến thành một cái có được nhân cách tháp linh. Cuối cùng dẫn phát một trận đáng sợ chí cực tai nạn, là cả mặt trời mọc chi địa đồng thời xuất động lắng lại, lưu đầy bạch tháp cũng chính là xuất hiện ở kia về sau. Hiêm Gui nhớ lại cái này vài thập niên trước cố sự, tâm thật giống nháy mắt bị cái gì đánh trúng rồi. Ta nhớ được. Năm đó tháp linh học phái có một loại bí thuật. Có thể làm không có thiên phú người thu hoạch được đầy đủ thiên phú, để một chút chi ủng có học đồ lực lượng người, trở thành nhất giai quyền năng giả, thậm chí nhị giai. Trên lý luận, ngay cả tam giai thậm chí tứ giai cũng có thể. Người tới nói, không sai, nhưng là loại bí thuật này là có vấn đề. Sử dụng tới loại bí thuật này người đều điên rồi. Trước Hiêm Gui là hoàn toàn không thèm để ý, dù sao trong miệng hắn thiên phú không đủ đó cũng là tương đối. Có thể trở thành tam giai thượng vị luyện kim sư, đại biểu cho hắn thiên phú tối thiểu là siêu việt 99% người. Ta nhớ được tháp linh học phái bọn hắn đã từng tìm được một viên không biết sứ đồ để lại thần thoại khí quan, có thể là một vị nào đó thần minh quyến thuộc chết đi sau lưu lại. Trả lại cho nàng lấy một cái tên, gọi là Elena Chi Tâm. Người tới nghĩ một lát, đây là tại tà linh tai ương hậu kỳ mới biết sự tình, ở trước đó tháp linh học phái vẫn luôn là lén gạt đi tin tức này. Nghe nói ban sơ Elena Chi Tâm là bị một cái tên là Oran người lấy được, nhưng là không có ai biết đây là sứ đồ cấp bậc hạch tâm, chỉ cho là một khối đặc thù, có thể phóng xuất ra hình ảnh quái dị tảng đá. Cuối cùng cái này gọi Orang người vậy điên rồi, chết ở này một trận trong tai nạn, Elena chi tâm cũng sẽ không có hạ lạc. Him Gui đột nhiên lắc đầu. Không phải. Cái kia Orang không có chết, nó nuốt lấy Elena chi tâm, sau đó biến thành một con rối. Đương thời Bạch Tháp phong ấn thời điểm, Him Gui vậy làm trọng yếu một viên tham dự qua. Hắn nói tiếp, duy chỉ có con rối kia, duy chỉ có nó không có điên. Ta đã từng chính mắt thấy con rối kia lực lượng cường đại, bất khả tư nghị sứ đồ cấp bậc lực lượng. Năm đó tai nạn cùng hắn nói là mặt trời mọc chi địa các trưởng lão bình định. Còn không bằng nói là con rối này cuối cùng phong ấn hết thảy. Nó không chỉ không có điên, nó cũng không có biến thành tà linh. Nó còn sống, chỉ là thay đổi một bộ thân thể. Dù là không còn là xà nhân, nó vẫn như cũ còn sống. Còn sống. Có sứ đồ cấp lực lượng. Him Gui con mắt càng ngày càng sáng, hắn giống như thấy được mình muốn đồ vật. Qua nhiều năm như vậy, không người nào dám đánh lưu đầy Bạch Tháp chủ ý, bởi vì Bạch Tháp bên trong cái kia tà linh nhân ngẫu lực lượng quá mạnh mẽ, nếu không phải nó tự nguyện phong ấn tại Bạch Tháp bên trong, có lẽ toàn bộ mặt trời mọc chi địa cũng không có người có thể ngăn cản nó. Nhưng là lực lượng của nó cũng là không ổn định, cường đại cũng không phải là nhân ngẫu bản thân, mà là nó dung hợp kia một phần lực lượng. Ngay cả chính nó đều không thể hoàn toàn chưởng khống. Him Gui để người tới lui ra ngoài, bản thân lại rơi vào trầm tư. Nguyên bản chán chường ánh mắt hắn càng ngày càng sáng, hắn dãy dụ đuôi rắn đi tới thần miếu đằng sau, thấy được đăng hỏa thành kỳ tích thần miếu thần thụ. Đây là một gốc, từ Iva thần giáng lâm thời thay mặt lưu lại thần thụ. Tháp linh học phái bí thuật. Sứ đồ thần thoại khí quan. Nếu như ta có thể có được nó, ta nhất định có thể trở thành sứ đồ. Ta có thể sống đến 1000 năm. Ta có thể làm được sau bất luận kẻ nào đều tốt, chúng ta mới là thành tín nhất tín ngưỡng Iva thần gia tộc, chúng ta là mặt trời mọc chi địa gia tộc hoàng kim. Chư thần tín sứ đến, ta có lẽ có thể mượn nhờ thần sứ lực lượng diệt trừ cái này tà ma. Không sai, loại này tà ma nên bị lực lượng của thần cho tiêu diệt. Ta là thần thành tín nhất tín đồ, ta nên được đến đây hết thảy. Him Gui đứng tại thần thụ phía dưới, giống như điên cuồng. Hắn cuối cùng nói. Ta mới hẳn là trở thành. Thần sứ đồ. Ác niệm khẽ động. Dục vọng cũng là từ thần huyết dọc theo người ra ngoài siêu phàm chi lực. Sẽ từ căn nguyên dẫn động mộng giới pháp tắc. Người bình thường dục vọng khẽ động, khả năng căn bản không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng là một chút nhân vật trọng yếu, đều là ở một ít tà ác tồn tại trên danh sách. Liền hoàn toàn khác nhau. Thâm quyên. Nguyên tội chi môn sau. Đáng sợ núi thịt như là tinh thần bình thường treo ở bầu trời, màu đen ô uế nước mưa từ núi thịt phía trên chảy xuôi mà xuống, không ngừng nhỏ xuống phương. Một vị tà thần đang ngồi ở núi thịt phía trên, toàn thân áo bào rách nát ô uế không chịu nổi. Một cái tiểu xảo tam dịch người bộ dáng tượng gớm ngồi ở đầu vai của hắn. Thỉnh thoảng sẽ động một lần, thậm chí mở miệng nói chuyện. Nó không biết từ lúc nào bắt đầu có khả năng nói chuyện, hẳn là nguyên tội tà thần ban cho nó. Nguyên tội tà thần cúi đầu, nhìn về phía nhân gian một nơi nào đó. Tiểu xảo tam dịch người lấy ra một tấm vải trục, kéo ra về sau nhìn phía trên danh tự. Luyện kim chi thần nhân gian tín đồ, một cái tự cho là thành kính hèn hạ tham lam chi đồ. Hắn tại danh sách của ta bên trên. Tam dịch người tượng gớm mở miệng hỏi nguyên tội tà thần, hắn sẽ là tham lam chi vương sao? Nguyên tội tà thần không có quá để ý. Hắn có rất nhiều nhân tuyển. Liền nhìn hắn có đủ hay không tham lam rồi. Nhưng là luôn cảm giác, hắn còn kém một điểm. Tam dịp người tượng gớm, kém điểm nào? Nguyên tội tà thần, ngay cả lực lượng của thần cũng không dám ham, không có tham lam đến ngay cả thần đô dám ruồng bỏ. Cũng có thể xưng là tham lam sao? Chương 319, thay tạo vật chủ vì nhân gian mang đến phúc âm. Ta chính là thần. Sen Raphael bắt đầu quét dọn và chỉnh lý tòa này bạch tháp. Nhân ngẫu Orang bị Sen Raphael ôm đến một cái quét sạch sẽ ngăn nắp trong phòng, nhìn xem nàng dẫn theo cặp da, duỗi ra ngón tay điểm trong phòng các ngõ ngách, tự ra đến rồi một dạng lại một dạng đồ vật. Trên vách tường có đèn, có tấm gương. Trong phòng có giường, có cái bàn, có các loại vật trang trí. Đây đều là Senraphael trong thải hồng tiên cảnh đồ vật, nàng đều chở tới. Senraphael đem người ngẫu ô rang đặt ở trên ghế, đưa nó bày ra phải hảo hảo. Ngươi làm như thế nào? Rương của ta bên trong có một nghi thức thuật trận, liên tiếp lấy Fluty tỷ tỷ giấy viết thư tiên cảnh, ta trước đó liền ủy thác nàng đem ta đồ vật gửi cho ta. Chỉ cần ta nghi thức khởi động thuật trận, đồ vật liền sẽ thông qua Fluty tỷ tỷ thải hồng cây truyền tới. Đây là tứ giai trong rừng tiên nữ có lực lượng, các nàng tiên cảnh biến thành độc lập không gian, thậm chí có thể đem không gian làm trạm trung chuyển truyền lại vật phẩm. Bất quá Fluty tỷ tỷ đã trở thành giấy viết thư tiên nữ, chỉ là đưa tin liền để nàng đã bề bộn nhiều việc rồi. Sở dĩ ta muốn trở thành cái thứ nhất trữ vật tiên nữ. Nhân ngẫu ô rang cảm thán các tiên nữ lực lượng, các nàng bẩm sinh thiên phú lại có thể sáng tạo một cái không gian độc lập, tiên nữ lực lượng thật sự là thần kỳ lại cường đại. Senraphael không có tự giác, cường đại sao? Thích lại dùng được là được rồi. Nhân ngẫu ô rang, đó là bởi vì các ngươi là tiên nữ, là tạo vật chủ quốc gia tồn tại. Nó lại hỏi, vậy ngươi vì cái gì còn muốn mang theo một cái rương, còn luôn luôn không rời tay? Senraphael không phải lần đầu tiên nghe được có người hỏi mình vấn đề, bởi vì có chút đồ vật phải đặt ở bên người, tùy thời có thể sờ đến mới cảm giác an toàn a. Nhân ngẫu ô rang, ngươi rất thích đem đồ vật thu lại. Senraphael hỏi lại, đương nhiên, mỗi người đều có bản thân trân ái đồ vật. Mỗi người đều phải có một cái thuộc về mình cái rương, đem chính mình thích nhất đồ vật tại chỗ an toàn nhất. Nhân ngẫu ô rang, nếu như ngươi thích đồ vật không thuộc về ngươi, hoặc là muốn rời khỏi ngươi, ngươi sẽ làm sao bây giờ? Senraphael không có nghĩ qua cái đề tài này, nàng suy tư thật lâu, nếu như là người khác đồ vật, ta có thể trao đổi, ta có rất nhiều bảo bối, có thể cùng người khác tới đổi. Senraphael thường xuyên cùng yêu tinh nhóm trao đổi bảo vật, mà mỗi một cái yêu tinh bản thân chính là một tòa kho báu. Bọn chúng luôn luôn có mới nới cũ, đuổi theo mới thú vị đồ vật. Đến như rời đi. Sẽ không, ta đồ vật làm sao lại rời đi ta đây? Nhân ngẫu ô rang hỏi Senraphael, ngươi thành lập mới tiên cảnh về sau. Coi chúng ta là làm vật phẩm một dạng, vĩnh viễn cầm tù ở đây sao? Senraphael nghi hoặc, cầm tù. Không, là cất giấu. Các ngươi lại không phải người, những cái kia tung bay điểm sáng đều là không có trí tuệ. Đem một cái không có trí tuệ không có cảm giác tồn tại đặt vào cùng bảo vệ, làm sao có thể xưng là cầm tù đâu. Lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp, lắp đặt mới nhất bản. Bất quá ngươi thật sự là có chút kỳ quái. Senraphael nhìn chăm chú lên nhân ngẫu ô rang, ngươi là một người kỳ quái ngẫu, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tồn tại này. Đạo cụ sao có thể có trí khôn đâu? Chỉ có thần thoại đạo cụ mới có trí khôn. Ngươi lại là làm sao có trí khôn đâu? Ngươi thật là con rối sao? Senraphael nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này, nhưng là nàng đích xác rất thích nhân ngẫu. Bất quá. Coi như ngươi là một con rối, ngươi về sau rồi cùng ta một đợt đi. Oran nhìn xem Senraphael, đột nhiên giống như bị sét đánh trúng bình thường, hoặc là nói chưa từng nguyện ý tỉnh lại trong mộng tỉnh lại. Đúng vậy à. Chúng ta lại không phải người sống. Ta. Còn có bọn hắn, cùng tất cả mọi người. Chúng ta đều chết hết. Nhân ngẫu thật dài thở dài một hơi, trong miệng lẩm bẩm. Ai? Mấy thập niên? Có lẽ, là nên kết thúc. Senraphael hỏi nó, kết thúc cái gì? Nhân ngẫu không nói thêm gì nữa, nó giống như thật sự biến thành một con rối. Senraphael bắt đầu thanh lý toàn bộ bạch tháp, đồng thời ở bên ngoài bố trí nghi thức thuật trận. Nàng muốn chuẩn bị đem chính mình thải hồng cây từ tạo vật thần quốc tiếp dẫn xuống tới, đem nơi này hóa thành tiên cảnh. Già nua trong coi người thốt cũng ở đây trợ giúp nàng. Không nghĩ tới lão đầu này nhìn qua rất phổ thông, nhưng là đối với nghi thức trận văn vô cùng tinh thông. Dù là Senraphael bố trí là nhị giai bên trong phức tạp nhất nghi thức một trong, lão thốt cũng có thể giúp được một tay. Bố trí nghi thức quá trình bên trong, Senraphael đột nhiên hỏi già nua trong coi người thốt. Bọn hắn trước kia thật sự làm rất nhiều chuyện xấu sao? Lão thốt không ở nhân ngẫu ô rang trước mặt, lộ ra không có như vậy cấp tiến. Nhìn qua chính là một cái hiền lành hòa ái lão xà nhân. Lão thốt lộ ra hoài niệm biểu lộ, trong ánh mắt cũng có được hối hận. Chuyện xấu? Có lẽ không tính là chuyện xấu đi. Senraphael, vậy tại sao nói bọn hắn có tội đâu? Lão Thốt đột nhiên phi thường kích động, chạm đến phàm nhân không nên đụng vào lực lượng, mất đi đối hết thảy kính sợ, chẳng lẽ không phải một loại tội sao? Vì truy tìm cái gọi là tháp linh áo nghĩa, liền cái gì cũng không quản không để ý, đi mạo hiểm tiến hành những cái kia không có bảo hộ thí nghiệm. Lấy chẳng lẽ không phải lớn nhất tội sao? Sen Raphael nhìn chăm chú lên lão thốt lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn có chút hết sức lo sợ, thật xin lỗi, Sen Raphael đại nhân. Ta không nên trước mặt ngài nói điều này. Sen Raphael lắc đầu. Biểu thị bản thân cũng không thèm để ý, sở dĩ, nhân ngẫu mới nói bọn chúng không có phạm tội, chỉ là phạm vào một cái sai. Bọn chúng là bởi vì một lần thí nghiệm thất bại, cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này. Lão thốt nhìn xem Sen Raphael, đúng vậy, Sen Raphael đại nhân. Hết thảy đều là bởi vì kia một trận thí nghiệm. Vốn cũng không hẳn là tiến hành, hết thảy vốn chính là sai. Bọn chúng cuối cùng cũng vì lỗi của mình trả giá đại giới, nhưng là chí ít, bọn chúng không có thương tổn qua người khác. Lão thốt đứng dậy, đột nhiên nhớ ra cái gì đó lại nói một câu. Bất quá, Sen Raphael đại nhân. Trước đó câu nói như thế kia còn chưa phải muốn cùng Oran nói. Tà linh nhóm vậy đồng dạng có cảm thụ của mình, bọn chúng vậy đồng dạng phi thường đau đớn, mà Oran. Hẳn là thống khổ nhất người kia. Sen Raphael như có điều suy nghĩ, nàng hồi tưởng lại trước đó nhân ngẫu lời nói. Ban đêm, nàng lặng lẽ đem một bao bản thân thích nhất bánh ngọt đặt ở trước bàn. Nàng lại dùng ngón tay chọc chọc nhân ngẫu, đối nó nhỏ giọng nói. Ta nói sai nói rồi. Ngươi tha thứ ta rồi. Nhân ngẫu ô răng nghiêng đầu lại, nhìn xem Sen Raphael. Ngài là tiên nữ đại nhân, ta chỉ là một ti tiện nhân ngẫu. Ngài không cần hướng ta nói xin lỗi. Sen Raphael, cái này cùng ta là ai có quan hệ gì? Ta làm không đúng, sở dĩ ta xin lỗi ngươi. Nó mặc dù cảm thấy Sen Raphael diễn xuất giống như là một đứa bé, bởi vì ngây thơ vô tri mà xúc phạm tới người khác. Nhưng là lại sẽ ở thời điểm biết được bản thân xúc phạm tới người khác thời điểm cảm giác được hối hận cùng không có ý tứ. Nó nhìn chăm chú đến trên bàn bánh ngọt, có chút buồn cười. Bất quá nó khuôn mặt là kim loại tạo thành, không có cách nào biểu lộ ra biểu lộ tới. Ta là nhân ngẫu, không cần ăn đồ vật. Sen Raphael lúc này mới kịp phản ứng, à. Nàng gãi gãi cái ót. Ngu ngơ cười nói. Ta đột nhiên quên đi. Nhân ngẫu rất bất đắc dĩ, ngươi rất khó đối cái này dạng một tên chân chính nóng giận, bạch tháp bên trong. Sen Raphael cầm một chiếc từ thần khế đèn sa đọa mà đến tà linh đèn, đối núp ở bên trong tà linh nói. Ta coi gặp ngươi rồi. Ra ngoài rồi, đừng thẹn thùng rồi. Tà linh hung ác vọc ra, ô. Sau đó liền đụng phải một tầng kim quang bên trên. Đánh thẳng phải cùng bóng da một dạng tại bạch tháp bên trong bắn nảy 10 vòng. Mới rốt cục mệt mỏi trở lại tà linh đèn bên trong. Sen Raphael cuối cùng thấy rõ ràng, loại này tà linh nhóm rốt cục là dạng gì tồn tại. Thật là nhiều người ký ức a. Nàng phát hiện những này tà linh đều là một chút hỗn loạn tụ hợp thể, mỗi một cái tà linh bên trong đều có nhiều người ký ức cùng. Cái này khiến bọn chúng biến thành đạo cụ tà linh đèn, vậy vĩnh viễn không cách nào giống người một dạng chết đi. Vô pháp hóa thành nhân sinh mộng đẹp trở lại tạo vật thần quốc mộng huyễn tinh hải. Nguyên lai là dạng này. Nhiều như vậy người nhét chung một chỗ, đương nhiên biết rất khó chịu rồi. Tiên nữ mặc dù không thể phục sinh bọn chúng, lại có thể giải thoát bọn chúng. Đem lực lượng toàn bộ đánh tan, dùng tạo vật chủ thiết định nhân sinh mộng pháp tắc liền có thể hoàn thành cứu rỗi. Bất quá quá trình này nhất định phải tại mộng giới hoặc là tiên cảnh bên trong hoàn thành mới có thể. Sau đó các ngươi liền có thể một lần nữa hóa thành nhân sinh mộng, tiến về tạo vật thần quốc tiếp nhận sau cùng thẩm phán. Đương nhiên, nếu như các ngươi trên thân, thật không có tội. Tiên nữ đánh giá từng chiếc tà linh đèn, vô cùng vui vẻ. Thật giống như phát hiện cái gì thú vị phát hiện mới, tìm được muốn việc làm. Lặp lặp lặp lặp lặp mà đợi nàng sung sướng hát ca, lau sạch lấy từng chiếc đèn thời điểm, bên ngoài lại truyền đến động tĩnh. Mặt trời mọc chi địa đại trưởng lão Him Gui mang theo một đám xà nhân luyện kim sư đi tới lưu đầy bạch tháp. Bọn hắn thỉnh cầu gặp mặt tôn kính chư thần tín sứ, thương lượng liên quan tới chuyển nhượng lưu đầy bạch tháp trở thành tiên cảnh cùng tương lai luyện kim thuật sư sử dụng trữ vật tiên cảnh sự tình. Đại trưởng lão Him Gui ánh mắt lấp lóe, nhìn chăm chú lên tòa này bạch tháp, ánh mắt rõ ràng nhìn qua không quá bình thường. Tháp Linh học phái đã từng cường đại nhất luyện kim học phái, tuyên bố muốn trực tiếp đột phá tứ giai sứ đồ cảnh cùng nhân học phái. Sen Raphael leo ra ngoài bạch tháp. Ngồi ở bạch tháp trên đỉnh. Đại trưởng lão cùng một đám luyện kim. Sư ở phía dưới hướng thần sứ hành lễ. Đại trưởng lão dùng quản bút trên giấy viết lên khế ước nội dung, sau đó tấm kia khế ước liền trôi hướng bạch tháp chi đỉnh, rơi vào Sen Raphael trong tay. Sen Raphael ở phía trên viết lên mình muốn nội dung, sau đó xác minh một lần cái này trương khế ước. Mặc dù đại trưởng lão không dám ở khế ước bên trên động tay chân gì, nhưng là Sen Raphael lại nghe tiếng người ở giữa từ rất nhiều lừa đảo, phải cẩn thận. Khế ước nội dung đại khái là Sen Raphael thu hoạch được lưu đầy bạch tháp làm tiên cảnh, mà luyện kim thuật sư sẽ thu hoạch được tại trữ vật tiên cảnh trữ vật quyền hạn. Nhưng là luyện kim sư phải tự mình chế tạo chứa đựng không gian, mới có thể đem vật phẩm gửi ở bên trong. Đương nhiên, trữ vật tiên nữ sẽ vì luyện kim sư chế tạo không gian trữ vật cung cấp tiện lợi. Sen Raphael đơn giản thẩm duyệt một lần, sau đó tại gạch bỏ trong đó một hàng. Thanh âm của nàng từ bạch tháp phía trên truyền đến xuống tới, đại trưởng lão Him Gui một đoàn người nghe được rõ rõ ràng ràng. Không được. Hẳn là toàn thể trí tuệ loại, mà không phải đơn nhất luyện kim sư. Thế giới này là thuộc về sở hữu trí tuệ loại, ta trữ vật tiên cảnh hy vọng có thể làm cho tất cả mọi người đều có thể sử dụng. Mà không phải một người nào đó cùng chủng tộc. Không có cách nào, mặt trời mọc chi địa đại trưởng lão chỉ có thể lại lần nữa sửa đổi khế ước nội dung. Cuối cùng đại biểu cho phàm nhân mặt trời mọc chi địa luyện kim sư nhóm, cùng đại biểu cho tiên nữ nhất tộc dự bị trữ vật tiên nữ Sen Raphael, ký kết rơi xuống khế ước. Tiên nữ Sen Raphael tại khế ước mặt sau vẽ lên liễu nghi thức, lấy tiên nữ thân phận hướng mộng giới tuyên cáo này khế ước đạt thành. Chư thần ở trên, lấy linh giới danh nghĩa phát thệ. Này khế ước đạt thành. Một nháy mắt. Trên đảo nhỏ sở hữu mặt trời mọc chi địa luyện kim sư liền thấy tầng tầng mộng ảo tinh quang từ không trung giáng lâm. Bao phủ lại tòa hòn đảo này. Tinh quang vần quanh tại bạch tháp trên giấy, cuối cùng đem khế ước của bọn hắn bộ hiển hóa trở thành thần bí văn tự cùng ký hiệu. Sau đó, một đợt phiêu trở về mộng giới. Một chút luyện kim sư mờ mịt nhìn xem một màn này, rung động được đầu đều nhất được cương. Bọn hắn thế mới biết, nguyên lai linh giới lực lượng không chỉ có thể hình thành khế ước, còn có cách dùng như thế này. Bọn hắn thế mới biết, nguyên lai khế ước không hề chỉ là trên giấy, mà là tiên nữ nhất tộc thật cùng phàm nhân ký kết một cái đạt được mộng giới cùng chư thần công nhận thể ước. Nhưng là muốn có được linh giới công nhận, đó cũng không phải một cái đơn giản thể ước. Linh giới khế ước mặc dù không giống trí tuệ vương miện thể ước như thế có được cường đại đến, trực tiếp xâm nhập trí tuệ căn nguyên lực ước thúc, thậm chí có thể trực tiếp ước thúc một chủng tộc, thẳng đến đời đời kiếp kiếp. Nhưng là nó lực ước thúc cũng là rất lớn, tối thiểu không phải phàm nhân có thể chống lại. Hết thảy xem ra rất thuận lợi. Sen Raphael lựa chọn nơi này trở thành nàng trữ vật tiên cảnh, mà nàng cùng luyện kim sư môn cùng toàn thể trí tuệ loại nhóm ký kết một cái khế ước. Làm trao đổi đại giới. Thế giới người phàm có biến hóa mới, mà từ mộng cảnh chúa tể sáng tạo trong rừng tiên nữ nhất tộc, cũng ở đây đưa tin bên ngoài được trao cho mới sứ mệnh cùng ý nghĩa. Đỉnh tháp bên trên Sen Raphael ngay lập tức sẽ muốn trở về trong tháp, chuẩn bị bắt đầu bản thân triệu hoán thải hồng cây giáng lâm nghi thức. Thành công. Ta rốt cuộc tìm được nơi thích hợp, ngay cả khế ước đều ký kết hoàn thành. Từ giờ trở đi, ta chính là chân chính trữ vật tiên nữ. Trữ vật, chính là chức trách của ta rồi. Nàng rất là hưng phấn, tại tự quyết định. Sen Raphael vốn là như vậy. Nhớ tới cái gì chính là cái gì, hoàn toàn đem phía dưới những cái kia xà nhân luyện kim sư cấp quên mất đến sau đầu bên cạnh. Sen Raphael đại nhân. Nhưng là đại trưởng lão Him Gui lập tức vội vàng gọi lại Sen Raphael, thanh âm thông qua thần thuật truyền ra tới. Sen Raphael dừng bước, thế nào? Nhìn đối phương đáp lại, đại trưởng lão Him Gui tôn kính nói. Chư thần tín sứ nhất tộc. Đến từ chư thần quốc độ Sen Raphael đại nhân A. Hắn cuối cùng còn đưa ra một cái yêu cầu, đồng thời vô cùng thành khẩn lại bình thường nói ra mình ý nghĩ. Lưu đầy bạch tháp là của ngài tiên cảnh, từ đây không còn thuộc về nhân gian. Nhưng là ta hy vọng, ngài có thể đem trong tháp những cái kia tà linh triệt để xua tan, sau đó đem bọn hắn lưu lại đồ vật trả cho chúng ta. Đại trưởng lão ngôn từ khẩn thiết. Dù sao, bọn hắn đã từng đều là luyện kim sư, là mặt trời mọc chi địa một bộ phận, là chúng ta huyết mạch cùng nhau đồng bào. Chúng ta hy vọng đem bọn hắn vùi sâu vào luyện kim sư mộ viên, để bọn hắn đạt được vĩnh viễn nghỉ ngơi. Đại trưởng lão Him Gui nói, còn kém lệ nóng doanh trồng rồi. Dù là ý thức của bọn hắn cũng không còn có thể trở về chư thần quốc độ, như vậy thì để bọn hắn lưu tại nhân gian, lưu tại bọn hắn ngày xưa đồng tộc bên người đi. Tôn kính chư thần tín sứ Sen Raphael đại nhân. Ta nghĩ, nhân từ hiền lành tiên nữ hẳn là sẽ đáp ứng phạm nhân một chút yêu cầu nho nhỏ đi. Nói xong, hắn phủ phục tại thấp thành khẩn thỉnh cầu nói. Sen Raphael ngây ngẩn cả người, nàng nghe Him Gui lời nói đến mức rất đúng, nhưng là luôn cảm giác nơi nào có vấn đề. Thế nhưng là ta giao đổi lưu đầy bạch thác, liền bao gồm bên trong sở hữu đồ vật. Đại trưởng lão Him Gui nghĩa chính ngôn từ, bọn hắn đã từng đều là luyện kim sư, đều là một tên chân chính xà nhân. Một cái có được luyện kim sư thân phận người làm sao có thể làm vật phẩm trao đổi đâu. Đây là đối luyện kim sư vũ nhục. Cái này đương nhiên không thể. Đại trưởng lão lập tức bưng kín bộ ngực của mình, đau lòng nói. Úc! Cái này làm trái đạo đức của chúng ta không thể làm như vậy. Đại trưởng lão Him Gui ngay sau đó lại khiêng ra chư thần cùng tiên nữ thân phận tới nói sự, tôn kính chư thần tín sứ. Ngài là đến từ chư thần quốc độ sứ giả, làm sao có thể lưu lại những này tà ác tồn tại tại ngài quốc gia đâu? Bọn họ là tà ác mà hỗn loạn, bọn họ là sa đọa. Chỉ có tiến vào vĩnh hằng an ninh mới là bọn hắn kết cục tốt nhất. Sen Raphael do dự. Nàng đối với tội lý niệm cũng không rõ ràng. Nàng cũng không người biết ở giữa đối với tội định nghĩa. Tự như nhân ngẫu Ô Rang nói nó không có tội, trong coi người lão thốt nói bọn hắn có tội một dạng, nàng không hiểu được ai nói chính là đúng. Nàng cảm thấy Ô Rang nói có đạo lý, nhưng là lão thốt nói cũng không có sai. Thế nhưng là... Tiên nữ có chút nóng nảy, nàng gần nhất đã cùng nhân ngẫu cùng những cái được gọi là tà linh rất quen thuộc, nàng có chút thích địa phương này. Thậm chí nàng thích nơi này, cũng cùng bọn chúng có quan hệ. Mà lúc này đây, một đạo quang mang từ bạch tháp bên trong xông ra. Nó xem lưu đầy bạch tháp phong ấn như không. Toàn thân tản ra kim loại ánh sáng lộng lẫy, tinh xảo kim loại nhân ngẫu thể nội máy móc chuyển động, tràn đầy lực lượng cảm giác. Nó đi tới phía ngoài trên cầu thang, từ Sen Raphael bên người đi qua, hướng phía dưới đi đến. Nó lớn tiếng nói, thanh âm thông qua thần thuật truyền ra tới. Máy móc lại mang theo cứng đờ tiết tấu kim loại ma sát kho sát âm thanh. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý chết đi, ta nguyện ý tất cả mọi người phi hôi yên diệt. Như là đã là không có đường về, cùng hắn vĩnh viễn bồi hồi trong bóng đêm, như vậy không bằng cứ như vậy triệt để tiêu tán đi. Nhân ngẫu Ô Rang một chút xíu đi tới đáy tháp bên dưới. Lão trông coi người thốt ngăn cản con đường của nó. Ô Rang, ngươi không thể rời đi nơi này, ngươi chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại trong tháp. Ngươi phải vì ngươi đã từng làm ra hết thảy trả giá đắt. Nhân ngẫu Ô Rang đối thốt nói, ta không rời đi. Liền để ta chết ở đây đi. Chết rồi, ngươi cũng liền giải thoát rồi. Thốt. Mấy thập niên. Nhìn xem ngươi đều thành một cái lão đầu tử rồi. Ngươi phần lớn người sinh đều ở nơi này lãng phí hết rồi. Nhân ngẫu Ô Rang nhìn chăm chú lên lão trong coi người thốt, vì hắn tiếc hận mà cảm thán. Ngươi đã từng là còn trẻ như vậy, ngươi là một cái có thiên phú có tài hoa người. Ngươi vốn đáng giá người càng tốt hơn sinh. Không đáng. Thật sự không đáng. Kết thúc đi. Cứ như vậy kết thúc đi. Nhân ngẫu máy móc lắc đầu. Nhìn qua có chút si ngốc ngơ ngác cùng vụng về, nhưng là giờ phút này cũng không có người để ý rồi. Ta không biết ta có không có tội, ta là không phải thật sự làm sai, nhưng là đã không trọng yếu. Cứ như vậy đi. Lão đầu lớn tiếng gào thét nói, hắn không thể tiếp nhận loại này đáp án. Không. Ngươi không thể cứ như vậy chết đi, tội của ngươi còn không có chuộc đủ. Ngươi đừng muốn chạy trốn, đừng hòng trốn tránh trách nhiệm. Tháp linh học phái vì sao lại biến thành cái này dạng? Hết thảy tại sao có thể như vậy? Ngươi là có trách nhiệm, ngươi là có trách nhiệm, nếu như ngươi lúc trước kiên định một chút, nếu như ngươi cùng ta một đợt phản đối, liền sẽ không sau khi xuất hiện tới sự tình. Nếu như... Nhân ngẫu Ô Rang nhìn xem thốt, đối hắn nói. Không có nếu như. Hết thảy đều đã xảy ra. Thốt. Bỏ qua chính ngươi, bỏ qua ta, vậy bỏ qua tháp linh học phái tất cả mọi người đi. Thốt lão đầu này thất thần đứng thẳng, thân thể một chút xíu giường êm xuống dưới, nằm rạp trên mặt đất gào khóc. Chính hắn cũng không biết mình ở khóc cái gì, đang khóc bản thân mất đi mấy chục năm. Tại thống hận đã từng hết thảy. Đều không thể lại vãn hồi. Hay là, không thể nào tiếp thu được Ô Rang cùng hết thảy đều rời hắn mà đi. Tòa tháp này không chỉ cầm tù có người ở ngẫu Ô Rang cùng rất nhiều tà linh, vậy cầm tù ở chính hắn. Sen Raphael lúc này động. Thân hình của nàng lóe lên một cái, từ chỗ cao xuất hiện ở đáy tháp, tinh quang bên trong mang theo thải sắc cánh hoa. Nàng đứng ở đại trưởng lão Him Gui trước mặt, nói cho nàng bản thân không đồng ý thỉnh cầu của hắn. Ta không nguyện ý. Ta cảm thấy bọn chúng không phải tà linh, cũng không phải cái gì người xấu. Ở sau lưng của nàng, nhân ngẫu Ô Rang đột nhiên nói chuyện. Ngươi vẫn là muốn đem chúng ta chứa đựng tại ngươi trong tiên cảnh sao? Đến từ chưa? Thần quốc độ tiên nữ. Sen Raphael quay đầu, đối người ngẫu lắc đầu. Không. Ta có biện pháp. Ta có biện pháp giải cứu tất cả tà linh, tương lai vậy nhất định sẽ có biện pháp giải cứu ngươi. Nhân ngẫu đầu tiên là sửng sốt một chút, nó bảo thạch khảm nạm trong hốc mắt lưu chuyển ra một tia sáng, nhưng là thoáng qua liền ảm đạm xuống. Không thể nào. Bọn chúng đã điên mất rồi, chúng ta đều triệt để hỏng rồi, không có khả năng khôi phục lại. Thật giống như thời gian không thể đổ lui đồng dạng. Sen Raphael lớn tiếng nói, nhân ngẫu. Ta thế nhưng là đến từ tạo vật thần quốc tiên nữ. Ta không cách nào làm cho bọn chúng phục hồi như cũ, nhưng là có thể một lần nữa để bọn chúng biến thành người sinh mộng. Bọn chúng có thể tiến vào tạo vật thần quốc, đi tiếp thu thuộc về bọn chúng thẩm phán. Nhân ngẫu nhìn xem Sen Raphael, nó không biết nên không nên tín nhiệm đối phương. Sen Raphael thân hình một bên, trực tiếp xuất hiện ở trên cầu thang, nàng đưa lưng về phía bầu trời cùng ánh nắng. Hấp dẫn nhân ngẫu cùng trông coi người thốt hai người nhìn qua. Nàng giang hai cánh tay, giống như cái này dạng liền có thể đại biểu tạo vật thần quốc, đại biểu kia cao cao tại thượng thần chi ý chí. Chúng ta quyết định không được ai đúng ai sai, ai chân chính có tội. Ô Rang, thốt. Để tất cả tội cùng ác, đều giao cho tạo vật chủ ý chí đi thẩm phán đi. Nhân ngẫu ngẩng đầu, nhìn xem Sen Raphael. Hào quang từ Sen Raphael sau lưng chiếu xuống. Bạch tháp cự tháp, biển rộng vô bờ, bầu trời trong xanh. Giờ này khắc này. Nó giống như thật sự hiểu thần chi sứ giả là có ý gì, vậy nhìn thấy cứu rỗi chi quan. Mà đại trưởng lão Him Gui nơi đó cũng không nguyện ý thấy cảnh này phát sinh, hắn mắt thấy liền muốn thuyết phục Sen Raphael, còn kém một bước muốn thành công rồi. Sen Raphael đại nhân. Ta còn có một ít sự tình muốn. Nhưng là Sen Raphael mang theo tinh quang cùng cánh hoa hình bóng lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở Him Gui trước mặt. Yên tâm. Ta sẽ không lấy không, đã bọn chúng không ở trong khế ước, như vậy ta hay dùng khác đồ vật cùng các ngươi trao đổi. Nàng hai tay duỗi ra, da của mình rương đột nhiên xuất hiện ở trên tay. Cặp da bắn ra, từ bên trong bay ra một cái tảng đá u cục. Một cái xấu xí đầu người pho tượng xuất hiện ở Sen Raphael trong ngực. Đương đương đương đương. Mau nhìn. Sen Raphael ngữ khí kích động, bao hàm cảm xúc. Phản phất ra sân đồ vật, là kiện cái gì khó lường đại bảo bối, một cái toàn bộ thế giới khó tìm trân bảo. Sen Raphael lại lần nữa cùng đại trưởng lão Him Gui làm một cái giao dịch, mà lại là hắn vô pháp cự tuyệt một cái giao dịch. Đây chính là các ngươi thần minh cho ta thánh vật, luyện kim cùng chi thần thánh khí. Ta dùng các ngươi thần thánh vật, đến trao đổi bọn chúng thế nào? Thế nào? Nhìn thấy Him Gui cái cầm đều nhanh kinh điệu biểu lộ, Sen Raphael còn tưởng rằng hắn bị kiện bảo bối này cho rung động đến đâu. Trong lòng nàng tiểu đắc ý, không nghĩ tới đi, ta ngay cả bảo bối như vậy đều bỏ được lấy ra đi. Ngươi kiếm bộn rồi. Sen Raphael còn lòng tràn đầy vì trưởng lão nhóm cân nhắc. Nàng cảm thấy trước mặt cái này đại trưởng lão Him Gui mặc dù nhìn qua không giống người tốt lành gì, nhưng là trên thực tế người vẫn là rất tốt nha, có đạo đức cảm có điểm mấu chốt, làm người vẫn là rất không tệ. Yên tâm đi. Ta sẽ không để cho đồng bào của các ngươi sa đọa, bọn hắn sẽ nghênh đón thuộc về bọn chúng phải có nhân sinh mộng đẹp. Bọn chúng sẽ đạt được cứu rỗi, không còn là tà linh rồi. Sen Raphael nhìn đại trưởng lão Him Gui ngẩn người, trực tiếp đem thánh vật nhét vào trong ngực hắn. Một bộ tuyệt đối không được khách khí với ta bộ dáng. Đại trưởng lão ông cái tảng đá u cục. Cả người đều ngây dại. Cái này. Thánh vật. Nhưng là cái này đích xác là thánh vật, phía trên dũng động luyện kim cùng chi thần lực lượng. Nhưng là luyện kim cùng chi thần quốc gia bên trong chồng chất nhiều thứ, những cái kia toàn bộ đều là cái gọi là thánh khí. Mà lại ở trong đó rõ ràng từ rất nhiều lợi hại đến mức phàm nhân khó có thể tưởng tượng đồ vật, luyện kim cùng chi thần làm sao lại hết lần này tới lần khác chọn như thế cái xấu tảng đá u cục tặng cho ngươi. Luyện kim cùng chi thần hắn nhất định là rất không thích ngươi đi. Nhưng là, bọn hắn cũng không dám nói không đáng cái từ này đến. Thậm chí cũng không dám cự tuyệt, đây chính là khinh nhờn thần minh. Còn chỉ có thể một mực cung kính nghênh đón trở về, mang người rời đi hòn đảo nhỏ này. Sen Raphael còn tại nơi xa, đối bọn họ thuyền phất tay. Vui vẻ đến khó lường. Nàng cảm thấy lần này không phải cả hai cùng có lợi, là ba thắng. Không đúng, không ngừng ba thắng. Tính đến nhiều như vậy tà linh, cái này cần chí ít trên trăm thắng. Nàng đứng tại kim sắc bãi cát một bên, đối phương xa hô to. Đây là một lần có ý nghĩa trao đổi, đây là trí tuệ loại cùng tiên nữ ở giữa khế ước ký kết. Một ngày này sẽ được ghi vào sử sách. Trên thuyền đại trưởng lão Him Gui quay đầu lại, không biết suy nghĩ cái gì, thải hồng tiên cảnh. Một đám tiên nữ quay chung quanh tại một gốc tráng kiện cao lớn thải hồng cây chung quanh, chính đối nó cùng tiến hành một loại nào đó nghi thức cầu khẩn, cầu thông hướng nhân gian. Mà đổi thành một bên nhân gian. Màu vàng bãi cát cùng bạch tháp phía dưới, trong rừng tiên nữ Sen Raphael cũng như khiêu đại thần bình thường cử hành nghi thức. Vị này kỳ hoa tiên nữ nàng một bên niệm chú ngữ, còn vừa xen lẫn thất thất bát bát nói nhảm. Ta thải hồng cây, màu màu giáng lâm đi. Màu màu giáng lâm đi. Tới tới tới. Nhanh nhanh nhanh. Đột nhiên, bầu trời dường như sấm sét truyền ra một tiếng. Âm âm. Một cái nhân gian liên thông mộng giới thông đạo bị mở ra, lấy vòng xoáy màu đen hình dạng. Ngay sau đó, chính giữa bầu trời trong vòng xoáy, một gốc cao lớn thải sắc hoa thụ thay đổi rơi xuống. Sen Raphael thải hồng cây rơi vào rồi đảo nhỏ trung ương, cắm rễ ở chính giữa. Một vòng quang mang truyền ra đến, bao phủ lại phạm vi vài trăm mét. Trong đó liền bao gồm bạch tháp. Lĩnh vực triển khai. Trong rừng tiên nữ lực lượng cùng đảo nhỏ hòa làm một thể, cùng phiến đại địa này nối liền thành một thể. Toàn bộ lưu đầy chi tháp cùng hòn đảo nhỏ này dần dần biến mất. Tan biến tại gần biển phía trên, từ mặt trời mọc chi địa bờ biển cũng không còn cách nào nhìn thấy tòa này cao lớn bạch tháp. Người bình thường cũng vô pháp lại dễ dàng tiến vào nơi này. Ngay sau đó thải hồng cây đã thông vùng lĩnh vực này cùng sở hữu thải hồng cây thông đạo. Cùng tất cả mọi người ở giữa thải hồng cây hốc cây không gian tương liên. Căn cứ khế ước. Bắt đầu kết nối thông đạo, liên tiếp tất cả thải hồng cây. Sen Raphael thải hồng thụ thụ trong động đầu tiên là không ngừng xoay tròn lấy vòng xoáy, cuối cùng dừng lại, mở ra cái này đến cái khác thông đạo. Hốc cây một đầu khác tràn cảnh không ngừng thay đổi. Có lúc là một mảnh rừng rậm. Có lúc là đầm lầy hồ nước. Có lúc có thể nhìn thấy xa xa thôn trang cùng thành thị. Sen Raphael nhìn xem nơi này hết thảy, nhìn xem màn ánh sáng một chút xíu cách ly nơi này và phía ngoài kết nối. Mau nhìn! Mau nhìn! Đây chính là ta tiên cảnh. Nàng cao hứng quên hết tất cả. Sen Raphael trực tiếp tung bay lên, bay đến giữa không trung. Nàng bay đến thải hồng trên cây, dùng bản thân lực lượng dẫn đạo ra cây này cùng mộng giới chi lực. Nương tựa theo nghi thức chưa từng kết thúc trước cổ này lực lượng khổng lồ, trực tiếp xoát hướng về phía bạch tháp. Mộng cảnh chi lực quét ngang. Bạch tháp bên trong sở hữu linh thể kết cấu nháy mắt bị đánh tan, tà linh nhóm lực lượng bị giải tán, sau đó bị mộng giới pháp tắc dựng lại. Biến thành từng người sinh mộng. Sen Raphael đưa chúng nó dẫn đạo hướng lên bầu trời, dẫn đạo hướng còn chưa từng đóng lại mộng giới cửa vào. Đi thôi. Đi hướng tạo vật thần quốc đi. Đi chỗ đó phiến Vĩnh Hằng, vạn linh kết cục tinh hải. Nàng dừng lại tại thiên không lối vào trước, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc rất nhiều. Không cần phải sợ, phía trước không có đau đớn, chỉ có Vĩnh Hằng an ninh và mộng đẹp an nghỉ. Thần thánh chi thuyền sẽ nghênh đón các ngươi. Mộng ảo chi hải đang chờ các ngươi. Các ngươi sẽ vĩnh viễn bầu bạn tại tạo vật chủ bên người. Từng người sinh mộng xông vào bầu trời, bước lên nhân sinh sau cùng lữ đồ. Nhưng là còn có một số nhân sinh mộng nhưng không có tiến vào mộng giới. Ngược lại lựa chọn lưu lại. Ở lại Oran bên người, ở lại Senraphel bên người. Dung nhập vào tòa này trữ vật tiên cảnh. Bọn chúng biến thành từng cái chỉ còn lại trí nhớ cá thể, từng cái hư ảnh. Thật giống như đã từng yêu tinh chi quốc bên trong những cái kia tam diệp người hư ảnh, thư viện nhân viên quản lý. Tương lai nếu có một ngày Senraphel hoặc là về sau trữ vật tiên nữ có thể trở thành bán thần, những này hư ảnh còn có thể trở thành nàng nguyện ước chi linh. Hoặc là nàng vậy hiện tại cũng có thể xưng là trữ vật chi linh, bởi vì bọn chúng vậy tự nguyện trở thành cái này trữ vật tiên cảnh một bộ phận. Trữ vật chi linh nhóm hóa thành quang hoàng quấn tại bạch tháp chung quanh, giống như tại ăn mừng lấy bọn họ tân sinh. Một chút trữ vật chi linh đụng vào nhau. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa giống như nhận biết, tự hồ đang xì xào bàn tán. Nhân ngẫu Oran không biết lúc nào xuất hiện ở Senraphel bên người. Nó nhìn xem Senraphel. Nó không biết như thế nào mở miệng, nhưng là có thể cảm giác được nó tình phi thường kích động. Thật giống như tại bóng tối vô tận bên trong, nhìn thấy ánh sáng. Ngươi cứu rỗi bọn chúng. Nhân ngẫu Oran có đôi lời chưa hề nói. Vậy cứu rỗi ta. Cảm ơn ngài. Thật sự cảm ơn ngài. Senraphel đây là lần thứ nhất nhận người cảm ơn. Tại tạo vật thần quốc bên trong, đại gia sẽ rất thích nàng. Sẽ thích cùng với nàng nói chuyện cùng chơi đùa. Ở nhân gian, tất cả mọi người rất tôn kính nàng, thậm chí kính sợ nàng. Duy chỉ có không có người sẽ cảm ơn nàng. Nàng cũng không biết làm như thế nào trả lời đối phương. Chỉ có thể gãi gãi đầu, sau đó một mặt đắc ý cùng kiêu ngạo nói. Không cần cảm ơn. Bởi vì ta là chư thần tính sứ. Ta đến từ tạo vật thần quốc, thay tạo vật chủ vì nhân gian mang đến phúc âm cũng là của ta chức trách. Chương 320, nhân tái thần chứa đựng đồ vật. Ta chính là thần. Trữ vật tiên cảnh bên trong. Ánh mặt trời sáng rỡ cùng bãi cát, nho nhỏ đảo và bạch tháp, tạo thành một cái nhường cho người hướng tới độc thuộc với mình tiểu không gian. Giờ phút này nhân ngẫu Oran ngồi ở trên xe lăn bị Senraphel đẩy chạy khắp nơi, tại chính mình trữ vật tiên cảnh bên trong tứ chơi đùa. Bởi vì nhân ngẫu không thích động. Hoặc là nói nó mỗi một lần động đều cần vận dụng Elena chi tâm lực lượng, vậy sẽ để Elena chi tâm lực lượng ăn mòn nó, cái này khiến nó càng muốn ngồi. Senraphel dần dần biết rồi liên quan tới nhân ngẫu Oran cố sự. Nó là tại dung hợp Elena chi tâm sau biến thành một con rối, viên này cổ quái tảng đá đưa nó biến thành kim loại thể xác, vậy giao phó nó khống chế kim loại lực lượng. Sở dĩ viên này trái tim nhường ngươi biến thành một cái hội nói chuyện nhân ngẫu. Nếu như ngươi sử dụng nó lực lượng quá nhiều lời nói, cũng sẽ bị triệt để thôn phệ. Lúc kia sẽ như thế nào đâu? Nhân ngẫu Oran cũng không tin tưởng, khả năng liền sẽ biến thành một cái chân chính nhân ngẫu đi. Nó sợ Senraphel nghe không hiểu, lại bổ sung một câu, sẽ không nói chuyện loại kia. Senraphel không thích cái này dạng, nàng vẫn là thích một cái hội nói chuyện nhân ngẫu. Senraphel suy nghĩ nói, có thể hay không đổi một cái trái tim đâu. Nhân ngẫu Oran nói, móc ra ta sẽ chết rồi. Senraphel cải chính, là xấu rơi mất. Nhân ngẫu không trả lời. Nhìn thấy nhân ngẫu Oran cái này dạng, Senraphel cố ý nói đùa. Thử một lần đâu, tỉ như thay cái khối gỗ trái tim, ta cảm thấy rất không tệ. Chúng ta tiên nữ chính là từ cây lý trưởng ra tới. Nhân ngẫu Oran không muốn để ý tới nàng, nó nghe nói tiên nữ đều là rất yên tĩnh ôn nhu. Nhưng là không nghĩ tới chân chính nhìn thấy tiên nữ thời điểm, đối phương là cái nói nhiều lại làm ầm ĩ gia hỏa. Senraphel đem người ngẫu Oran đẩy lên thải hồng dưới cây. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xạ tại trên bờ cát, thải hồng cây tại trong gió nhẹ lắc lư, hương hoa từ chỗ cao truyền đến Senraphel trong lỗ mũi. Senraphel sâu đậm ngửi một cái hương hoa, nhìn xem nàng biểu lộ, nhân ngẫu Oran đều có thể tưởng tượng đến loại kia tóc thẳng vào mặt mùi thơm. Xem ra Phèo nói đến kế hoạch của mình, liên quan tới trữ vật tiên cảnh kế hoạch. Đợi đến ta trở thành tứ giai tiên nữ, tiên cảnh liền sẽ biến thành độc lập không gian. Ta sẽ dẫn lấy nó một đợt trở lại tạo vật chủ quốc gia, ngươi và trữ vật chi linh nhóm cũng có thể đi theo ta một đợt, ta có thể vì ngươi giới thiệu các bằng hữu của ta. Ta có thế nhiều bằng hữu. Bọn hắn đều tốt vô cùng, phi thường thú vị. Xen Raphael chỉ vào thải hồng cây hoa, đến lúc đó thải hồng cây hoa liền sẽ có được không gian lực lượng, mỗi mở một đóa hoa bên trong liền sẽ xuất hiện một cái thu hẹp thứ nguyên không gian, ta tại Floti tỉ tỉ thải hồng trên cây từng thấy. Hoa nở thời điểm sinh ra, hoa rơi thời điểm biến mất. Những này thứ nguyên không gian phàm nhân cũng có thể sử dụng, bọn hắn sử dụng được càng nhiều, bọn họ trữ vật nguyện ước thì càng nhiều hóa thành lực lượng dung nhập ta thải hồng cây, cây liền dài đến càng lớn. Cây dài đến càng lớn, có hoa thì càng nhiều. Nó sẽ trưởng thành hơn 100 mét, hơn 1000 mét, 1000 mét. Xen Raphael chưa từng có nghĩ tới 1000 mét cây đến tột cùng cao bao nhiêu, nàng chỉ là nương tựa theo tưởng tượng đang nói. Xen Raphael lại chỉ hướng bạch tháp, đối với cái này tòa tháp nàng cũng có được kế hoạch. Tháp chắc là sẽ không biến, sở dĩ núp ở bên trong đồ vật kỳ hạn là vĩnh viễn. Nếu như nói thải hồng hoa không gian là có thời gian hạn chế, trắng như vậy trong tháp là chân chính vĩnh hằng chứa đựng không gian. Đúng đấy, tháp một ngày nào đó sẽ bị đổ đầy, ta hẳn là xây dựng mới tháp sao? Còn có. Hiện tại ta cũng không có tứ giai, thải hồng cây hoa vô pháp ngưng kết ra thứ nguyên không gian. Ta làm như thế nào thu thập liên quan tới trữ vật nguyện ước chi quan đâu? Xen Raphael đẩy xe lăn, ghé vào cái ghế trên lưng dùng hai tay chống lấy cái cằm. Nếu là có cá nhân có thể giúp ta ngẫm lại là tốt chứ. Nhưng là... ngươi chỉ là nhân ngẫu, sao có thể thay ta giải quyết phiền não đâu? Xen Raphael rõ ràng như vậy phép khích tướng, Oran làm sao lại mắc lừa đâu? Nó vốn cũng không thích nhiều chuyện. Nhưng là tại Xen Raphael líu lo không ngừng cùng ma âm xuyên tai phía dưới, nhân ngẫu Oran vẫn là đưa ra một cái ý kiến. Để luyện kim sư thông qua nghi thức đến giúp đỡ ngươi xây dựng bạch tháp, đem bạch tháp biến thành một cái luyện kim đạo cụ. Chính bọn hắn giúp cái này luyện kim đạo cụ làm lớn ra bao nhiêu, liền có bao nhiêu không gian trữ vật, cái này dạng tòa này bạch tháp cũng sẽ càng ngày càng cường đại, có được càng lúc càng lớn không gian trữ vật. Ngươi cũng có thể để thải hồng cây cánh hoa làm nghi thức thuật trận hạch tâm, chế tác một cái chuyên môn dùng để tồn lấy trữ vật luyện kim đạo cụ, cùng tòa này tiên cảnh cùng bạch tháp tiến hành kết nối. Cái này đạo cụ chính là mở ra bạch tháp nội bộ không gian duy nhất bằng chứng. Sơ kỳ trước hết để cho luyện kim sư thông qua thải hồng hốc cây tồn trữ vật phẩm, lại thông qua thải hồng hốc cây lấy ra vật phẩm. Đợi đến về sau ngươi trở thành tứ giai, thậm chí có thể dẫn đạo luyện kim sư hoặc là những nghề nghiệp khác người chế tạo ra trực tiếp rút ra cùng tồn trữ đạo cụ. Làm một đã từng luyện kim sư, nhân ngẫu Oran đưa ra ý kiến vẫn là rất đáng tin cậy. Xen Raphael nhẹ gật đầu, nhưng là ngẩng đầu nhìn mình thải hồng cây. Cánh hoa. Bọn hắn có thể hay không đem ta thải hồng cây cho nhổ trọc rồi? Xen Raphael có lúc sẽ hỏi ra một chút ngo ngoe vấn đề. Nhân ngẫu đã không kỳ quái, ngươi là có được siêu phàm lực lượng tiên nữ, bẩm sinh thần thánh chủng tộc, ngươi chỉ cần trở nên càng ngày càng cường đại, liền có thể biến ra đến mãi không hết cánh hoa tới. Xen Raphael cảm thấy phương pháp này thật là không tệ, nàng lập tức vội vã đẩy xe lăn cùng người ngẫu trở về chạy tới. Nhân ngẫu Oran ngồi ở trên xe lăn, đột nhiên hỏi tới Xen Raphael. Ngươi đến từ tại tạo vật thần quốc. Ngươi gặp qua tạo vật chủ sao? Xen Raphael nhẹ gật đầu, ta đương nhiên gặp qua. Nhân ngẫu Oran lại hỏi, tạo vật chủ là dạng gì? Nhân ngẫu Oran hỏi cái này ta nan đề thời điểm. Nhớ lại từng tại Su Nhôn thấy qua, có quan hệ sinh mệnh chi mẫu Sali tượng thần kia là một cái trong truyền thuyết thần thoại vô cùng vĩ đại thần linh, một cái sáng tạo bao quát xà nhân ở bên trong sở hữu sinh mệnh nữ thần. Tại mặt trời mọc chi địa xà nhân muốn pháp lực, tạo vật chủ là nhân gian tạo vật chủ, kỳ tích thần miếu chủ thần mộng cảnh chúa tể là tới từ chư thần quốc độ chủ thần. Xen Raphael nghĩ một lát, nói tiếp. Ta không dám nhìn. Nhưng là hẳn là một cái, như là tinh thần bình thường chói mắt người đi. Ta cúi đầu liền có thể nhìn thấy vô tận quang mang từ hắn trong thân thể tuôn ra. Truyền lại hướng toàn bộ thế giới. Ngươi có thể cảm giác được, hắn là hết thảy lực lượng đầu nguồn, tất cả bắt đầu. Nhân ngẫu Oran cảm thấy thuyết pháp này rất phù hợp thần minh định nghĩa, đích xác. Là hắn chế tạo chúng ta. Hai người nói rõ ràng không phải một người, nhưng là hai người cũng không biết. Nhân ngẫu Oran lại hỏi, như vậy luyện kim cùng dục vọng chi thần, vĩ đại Iva thần đâu? Senrafel trả lời, hắn là một người tốt, hắn rất khẳng khái phóng khoáng. Nhân ngẫu Oran còn là lần đầu tiên nghe được có người dùng loại những lời này hình dung một vị thần minh. Nửa năm sau, mặt trời mọc chi địa hắc hỏa thành. Một người mặc giáp da tay cầm kiếm sắc lính đánh thuê tiến vào luyện kim sư nghị hội đại sảnh, đem một con bốn tay xà ma thi thể đầu lâu ném vào trên mặt bàn, trên tay hắn vòng tay rõ ràng là một cái cường lực luyện kim đạo cụ, đây là một cái nắm giữ lấy quyền năng đồng thời rất cường đại lính đánh thuê. Loại người này tại Su Nhôn cùng Vạn Xà Vương Đình đại đa số đều sẽ trở thành một phương lãnh chúa tọa hạ kỵ sĩ, hoặc là trực tiếp gia nhập quân đoàn, mưu cầu trở thành quý tộc, cũng có người lựa chọn gia nhập thần miếu. Trở thành thần thị. Nhưng là tại mặt trời mọc chi địa bầu không khí càng thêm cởi mở, tăng thêm nơi này bản thân liền là cái bốn bất kể khu vực. Không ít đến từ bản địa hoặc là đến từ Su Nhôn cùng Vạn Xà Vương Đình đê giai quyền năng giả lựa chọn gia nhập đội tàu ra biển. Lựa chọn trở thành lính đánh thuê, hay là dứt khoát bởi vì một ít nguyên nhân lưu lãng tứ xứ, tổ kiến cái nào đó siêu phàm thế lực. Một chút luyện kim học phái, ban sơ chính là như vậy quật khởi. Hắn đắc ý chà xát một lần cái mũi, hỏi sau bàn người phục vụ. Có thể hối đoái bao nhiêu cái sinh ghi? Sinh ghi tại xà nhân ngữ bên trong là vàng rồng ý tứ. Đồng thời cũng là mặt trời mọc chi địa đời thứ nhất đại trưởng lão danh tự. Nhưng là từ khi mặt trời mọc chi địa kim tệ bên trên vậy in vị này đại trưởng lão đơn sơ ảnh chân dung, bởi vậy xin ghi bây giờ ý tứ vậy đại biểu cho kim tệ. Người phục vụ từ phía sau mời tới một vị luyện kim sư, hạch nghiệm về sau luyện kim sư đối lính đánh thuê nói. Hai người giống như nhận biết, hoặc là nói ở giữa đã giao dịch qua rất nhiều lần. Người may mắn. Gần nhất vật liệu lên giá. Luyện kim sư sơ kỳ chế tạo đạo cụ. Là phân ra bản thân lực lượng chế tác đạo cụ. Sau này, bọn hắn thông qua săn giết ma quái nhắc tới lấy tài liệu liệu. Chế tạo ra mình muốn luyện kim đạo cụ. Nhưng là gần nhất, luyện kim sư nhóm lại có mục tiêu mới. Thông qua săn giết thâm uyên ma vật, từ ma vật trên thân rút ra lực lượng cùng mong muốn luyện kim vật liệu. Thâm uyên lực lượng có ăn mòn lực. Nhưng là luyện kim sư nhóm nhưng có biện pháp thông qua thần khế đèn bóc ra đến từ linh tính ô nhiễm lực lượng. Bởi vậy, gần nhất mặt trời mọc chi địa thậm chí Su Nhôn cùng Vạn Xà Vương Đình, hưng khởi một cái người săn ma nghề nghiệp. Thông qua săn giết những cái kia sa đọa người, sa đọa ma. Dùng thân thể của bọn hắn vật liệu hướng luyện kim sư nhóm hối đoái lượng lớn tài phú. Hoặc là hối đoái luyện kim đạo cụ, thần thuật bí điển chờ sở hữu đồ vật. Lính đánh thuê nhận lấy cái túi ước lượng một lần, mở ra nhìn đi sau cảm giác đúng là nhiều. Việc quan hệ bản thân phát tài con đường, hắn thế là lại hỏi một câu. Làm sao lên giá? Luyện kim sư trả lời nói, không nghe thấy tin tức sao? Có tiên nữ từ chư thần quốc độ giáng lâm nhân gian, vì phàm nhân mang đến chư thần chúc phúc. Luyện kim sư thanh âm bên trong tràn đầy kính ngưỡng, đây chính là vì bọn hắn mang đến tài phú cùng thần thuật tiên nữ. Mà lại đối với hắn mà nói vẫn là đến không. Còn có cái gì sau đây càng khẳng khái sao? Tiên nữ cho chúng ta mang đến phúc âm. Là thứ thiệt phúc âm. Tiên nữ ban cho chúng ta chế tác trữ vật đạo cụ lực lượng cùng phương pháp, bởi vì phải chế tác trữ vật đạo cụ, gần nhất siêu phàm vật liệu khoa khan hiếm vô cùng. Ngươi có thể thừa cơ vớt một bút. Chờ thêm một đoạn thời gian, nói không chừng liền hạ xuống. Trẻ tuổi người săn ma, trữ vật đạo cụ. Có tác dụng gì? Luyện kim sư lấy ra một viên in cánh hoa đồ án chiếc. Nhẫn, có trông thấy được không? Đây chính là trữ vật đạo cụ. Ta có thể đem đồ vật chứa đựng tại tiên nữ trong tiên cảnh, sau đó tại bất luận cái gì một chỗ thông qua thải hồng cây đem những này đồ vật lấy ra. Trẻ tuổi người săn ma xích lại gần đi qua, bên trong ẩn giấu rất nhiều bảo bối đi. Luyện kim sư lập tức đưa tay thu hồi lại, người đây cũng không cần biết rồi. Trẻ tuổi người săn ma đầu não rất linh hoạt, lập tức nghĩ tới loại này trữ vật đạo cụ cách dùng. Như vậy, tương đương có một cái ai cũng cầm không đi, trộm không đi kho báu. Luyện kim sư, không chỉ cái này dạng. tỷ như ta đem một nhóm trọng yếu đồ vật tại Đăng Hỏa Thành giấu vào đi, sau đó chỉ cần đem điều này chiếc nhẫn gửi cho người nào đó, hắn liền có thể tại Hộ Hỏa Thành cầm tới những này đồ vật. Còn có rất nhiều những thứ khác cách dùng, ta liền không tất cùng ngươi nhiều lời. Người sang ma nổi lên tâm tư, bản thân một chút đồ vật có phải hay không cũng có thể giấu đi. Cái này dạng bản thân nếu là thân phận bại lộ gặp người truy sát lời nói, muốn chạy trốn lời nói, sẽ không sợ đồ vật mang không đi. Không sai. Người sang ma là một su nhôn tội phạm truy nã, điều này cũng không kỳ quái. Rất nhiều làm nghề này đều là đến từ các nơi thân phận có vấn đề nhân vật. Luyện kim sư lúc này thừa cơ nói, gần nhất ta tài chế tác trữ vật đạo cụ, đã tương đối quen luyện. Nếu như ngươi làm nhiều chút siêu phàm vật liệu, ta cũng có thể nhiều tính chút giá cả cho ngươi. Người sang ma hỏi luyện kim sư, nếu như ta muốn một viên dạng này chiếc nhẫn đâu? Luyện kim sư nói, có thể tính ngươi hơi rẻ. Người sang ma hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó chuẩn bị rời đi. Rời đi thời điểm, hắn nhịn không được hỏi một câu. Đúng rồi. Cái kia tiên nữ tên gọi là gì? Luyện kim sư nói với hắn, Sen Raphael. Người sang ma nhẹ gật đầu, nhớ rồi cái tên này nghe vào cũng không thuộc về phàm nhân. Cứ như vậy. Trữ vật tiên nữ Sen Raphael danh tự vậy bắt đầu truyền khắp mặt trời mọc chi địa. Tương lai, có lẽ cũng sẽ truyền khắp các nơi trên thế giới. Chỉ cần có quyền năng giả địa phương, có sử dụng trữ vật đạo cụ địa phương, liền sẽ có người biết nàng tồn tại. Theo trữ vật đạo cụ bắt đầu hưng khởi, càng ngày càng nhiều luyện kim sư lựa chọn chế tác trữ vật đạo cụ bắt đầu, giữa những người này động tác phản hồi, vậy cấp tốc truyền tới chưa từng viên mãn trữ vật tiên cảnh. Trữ vật trong tiên cảnh. Thánh La Phai đẩy xe lăn từ bạch tháp ngoại bộ xoắn ốc cầu thang trèo lên trên, đột nhiên nàng ngẩng đầu, há to mồm. Hắc xì. Nhân ngẫu nhìn thấy Sen Raphael động tác này rất kỳ quái, tiên nữ cũng sẽ nhảy mũi sao. Sen Raphael nói cho nhân ngẫu ô rang, gần nhất thật là nhiều người niệm tình ta danh tự. Ta đều cho che giấu. Sau đó không biết vì cái gì, liền biến thành như vậy. Có thể là ta không có thích ứng nhiều như vậy người kêu gọi ta đi, qua một đoạn thời gian là tốt rồi. Sen Raphael đánh xong hắc xì, ngay sau đó trở nên dương dương đắc ý, không có cách nào, ai bảo ta đây a được hoan nghênh đâu. Mặc dù bọn hắn nói lời là lạ. Có người còn coi ta là thành cầu nguyện cơ một dạng, để cho ta ban cho bọn hắn kim tệ. Ta lại không phải kim tệ tiên nữ. Tiên nữ là mộng cảnh sinh mệnh, có người niệm tình các nàng danh tự thời điểm, nhất là quyền năng giả thời điểm. Các nàng là sẽ thông qua mộng giới, cảm nhận được nhất định tin tức. Nhân ngẫu ô rang, vì cái gì không ra một cánh cửa? Nhất định phải đem cái này cầu thang lưu lại. Đối mặt nhân ngẫu liên quan tới vì cái gì không ra một cánh cửa vấn đề, nàng trả lời nói. Ngươi không cảm thấy cái này dạng tiến vào bạch tháp, càng có cảm giác sao? Thật giống như để máy bay giấy bay ra ngoài thời điểm. Muốn đối lấy máy bay A một lần đồng dạng. Nhân ngẫu ô rang, máy bay giấy là cái gì? Sen Raphael, chính là giấy xếp thành máy bay. Nhân ngẫu ô rang vẫn không có nghe hiểu, như vậy máy bay là cái gì? Sen Raphael lập tức ngây ngẩn cả người, a. Đúng vậy a. Nàng mờ mịt nhìn xem nhân ngẫu ô rang, máy bay là cái gì? Nàng phát hiện các tiên nữ xưng hô máy bay giấy lâu như vậy, nhưng là cho tới nay cũng không có minh bạch cái tên này lai lịch cùng ý nghĩa. Dù sao yêu tinh nhóm là nói như vậy. Đến như yêu tinh lại là từ nơi nào biết đến, đoán chừng là đến từ kim tự tháp bên trong thần điện thần minh rồi. Chỉ là trên thế giới này, đoán chừng không có mấy người có thể hướng đi hắn tìm kiếm đáp án. Hoặc là nói coi như lại người có thể ý kiến vĩ đại hắn, lại có ai sẽ đi hỏi thăm cái này dạng một cái không có ý nghĩa đáp án đâu. Sen Raphael tiến vào bạch tháp đỉnh chóp. Sau đó leo lên một cái màu trắng vuông vức trên hộp, hộp lập tức bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, tiến về bạch tháp chỗ sâu. Chung quanh từng cái to to nhỏ nhỏ hộp ào ào tránh ra một cái thông đạo, nhìn qua đâu vào đấy. Nhưng lại có quân bài domino một dạng liên sóng động. Bây giờ bạch tháp cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Nó tại đã từng tháp linh học phái tổng bộ cơ sở bên dưới, bị Sen Raphael mượn nhờ toàn bộ mặt trời mọc chi địa luyện kim sư lực lượng cho luyện chế thành một cái loại cực lớn siêu phàm đạo cụ sơ phôi. Bạch tháp cũng cùng trước đó thay đổi hoàn toàn bộ dáng, bên ngoài mặc dù vẫn là hình trụ bộ dáng, nội bộ lại là vuông vức. Bạch tháp bên trong trên dưới không còn là thông qua cầu thang, mà là một loại lên xuống bậc thang phương pháp. Bạch tháp nội bộ chia làm rất nhiều ngăn chứa, những này ngăn chứa lớn nhỏ không đều, lẫn nhau ghép lại cùng một chỗ, thậm chí ngăn chứa ở giữa còn có thể trên dưới trái phải di động. Những này ngăn chứa, chính là tủ chứa đồ. Đồng thời cũng có thể cưỡi ngăn chứa từ trên xuống dưới, phi thường thần kỳ cùng thú vị. Làm tủ chứa đồ không đủ thời điểm, cái này luyện kim đạo cụ chi tháp sẽ còn tự hành mở rộng, sau đó sinh ra mới không gian, mới ngăn chứa đồ tử. Chẳng qua trước mắt cái này loại cực lớn luyện kim đạo cụ cũng không từng thành hình, không gian cũng là đủ vô cùng, tự nhiên không cần đi cân nhắc loại vấn đề này. Luyện chế cùng thiết kế cái này đạo cụ thời điểm, nhân ngẫu Ô Rang cùng lão bác nói ra rất nhiều ý kiến. Đối với cái này phương diện, hai người bọn họ là chuyên nghiệp. Bất quá từ bên ngoài lần theo cầu thang đi đến đỉnh chóp, sau đó lại tiến vào trong tháp tiến vào phương thức sen ra phèo vẫn như cũ cất giữ. Mặc dù loại phương thức này rất phiền phức, nhưng là sen ra phèo cũng rất thích. Sen ra phèo đứng tại ngăn chứa đồ tử bên trên. Nhìn xem ngăn chứa đồ tử chậm rãi giảm tốc, cuối cùng đi tới bạch tháp chỗ sâu nhất. Nơi này có số hiệu phía trước nhất mấy cái ngăn chứa đồ tử, phân ra ba gian to lớn tủ chứa đồ. Sen ra phèo tận lực đem phía trước ba cái rỗng xuống tới, mang ý nghĩa đây là nàng vì ba vị trí cao thần minh lưu lại tủ chứa đồ. Thậm chí những này tủ chứa đồ cũng sẽ theo năng lực của nàng mạnh lên. Bạch tháp biến lớn, từ đó không ngừng mở rộng tăng lớn. Sen ra phèo thận trọng đem mộng cảnh chúa tể si ra chiếc nhẫn đặt ở một người trong đó bên trong, mặc dù mộng cảnh chúa tể bảo tồn vốn là có đưa cho nàng ý tứ. Nhưng là Sen Raphael có ở đây không dùng thời điểm vẫn là đem cái này chiếc nhẫn chứa đựng lên. Đem đồ vật cất kỹ về sau, Sen Raphael cao hứng phi thường. Ta làm được rồi. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem nhân ngẫu Ô Rang, trên mặt vui vẻ cùng vui sướng không có chút nào che lấp. Đây là ta tiếp thụ lấy cái thứ nhất trữ vật sứ mệnh, là Sira đại nhân cho ta. Hiện tại, ta hoàn thành nó. Sen Raphael cảm thấy mình giống như hoàn thành nhân sinh trọng yếu nhất một lần nghi thức, một cái nàng vô cùng trọng yếu ước định, nàng mang người ngẫu Ô Rang trở lại bạch tháp đỉnh chóp. Nàng bắt đầu đem phàm nhân liên quan tới trữ vật nguyện ước, chuyển hóa thành nàng cần nguyện ước chi quan. Giáng lâm. Ta nguyện ước chi quan. Từng đạo quang mang từ bạch tháp bên trong ngăn chứa bên trong sông ra, sau đó hội tụ về phía chân trời. Hào quang như là hỏa vũ bình thường rơi xuống. Rơi vào toàn bộ trữ vật tiên cảnh, rơi vào đến bạch tháp nội bộ. Từng cái trữ vật chi linh hóa thành điểm sáng từ bạch tháp bên trong sông ra. Tắm rửa lấy những ánh sáng này bắt đầu rồi biến hóa mới. Tại nguyện ước chi quang phủ lên bên dưới, những này trữ vật chi linh hư ảnh trở nên triệt để ngưng thật. Cái này đến cái khác trữ vật chi linh đã từng hình dáng cùng thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Bọn hắn có được xài nhân bộ dáng, mặc không sai biệt lắm kiểu dáng y phục. Nhưng là bọn chúng có thể giúp Sen Raphael làm rất nhiều chuyện, đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn bọn chúng nguyện ý. Nhân ngẫu nhìn xem kia từng trương thân ảnh quen thuộc, nguyên bản không chút nào muốn động nó lập tức từ xe lăn bên trên đứng lên. Cái gì? Nhân ngẫu Ô Rang bảo thạch khảm nạm trong mắt quang mang lưu chuyển. Càng ngày càng thịnh. Nhân ngẫu Ô Rang kim loại trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là thanh âm của nó lại tại phát run. Những người này đã từng đều thuộc về một cái nào đó thế lực, trong đó có lão giả, có trung niên, cũng có thiếu niên. Những này trữ vật chi linh mặc dù nhìn qua khi thì tỉnh táo khi thì không thanh tĩnh, bọn hắn bởi vì phụ thuộc vào tòa này tiên cảnh mà tồn tại, bọn hắn nhớ được một chút quá khứ, nhưng là càng nhiều thời điểm giống như là tại mộng du. Nhân ngẫu Ô Rang mờ mịt hướng phía trước đi đến, hắn tại ở gần những cái kia trữ vật chi linh. Trữ vật chi linh từng cái quay đầu. Người đầu tiên bắt đầu nhân ngẫu Ô Rang kêu gọi. Ô Rang. Ngay sau đó, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Ô Rang. Ô Rang. Bọn hắn cuối cùng từ bóng tối vĩnh hằng cùng trong hỗn loạn tránh thoát, mặc dù chỉ còn lại một cái bóng, nhưng là chí ít sẽ không vĩnh viễn cầm tù tại đau đớn bên trong. Siêu phàm giống như là một mặt kiếm hai lưỡi, nó ban cho ngươi siêu việt phàm tục lực lượng, nhưng là lung tung sử dụng nó hậu quả cũng là vô cùng đáng sợ. Nó ban cho ngươi ý thức cùng trí tuệ, nhưng là cũng tương tự khả năng đưa ngươi ý thức cùng trí tuệ vĩnh viễn cầm tù trong bóng đêm. Có lẽ, đây cũng là tạo vật chủ vì cái gì sáng tạo mộng huyễn tinh hải nguyên nhân. Nhìn một chút, hắn lại đột nhiên cúi đầu xuống. Hắn không dám nhìn nữa rồi. Đại gia. Đều trở về. Từng tiếng ô rang, trực tiếp để ô rang quỳ trên mặt đất. Nó đột nhiên dùng sức đánh mặt đất, sau đó ông lấy bản thân đầu. Sen Raphael không rõ nhân ngẫu làm sao lại biến thành cái này dạng, càng không rõ nó nội tâm tâm tình kích động. Mà lúc này đây, nguyên bản tại Thải Hồng dưới cây thu thập cánh hoa trông coi người lão thốt đột nhiên cảm ứng được cái gì. Nó từ chân núi vọt lên, rất nhanh liền vọt tới đỉnh tháp. Sau đó hắn triệt để ngây ngẩn cả người. Lão trông coi người thốt hắn đột nhiên nhớ lại đã từng. Hắn đã từng cũng là tháp linh học phái thiên tài nhất học sinh. Vài thập niên trước, hắn và Oran đều là lão sư học sinh, sư tổng tại tháp linh học phái thủ tịch. Lúc đó tháp linh học phái có được số lớn thầy trò, toàn bộ Hoàng Kim Thành đều là bọn họ, tháp linh học phái người đều coi là bọn hắn đi ở luyện kim thuật đoạn trước nhất, lý niệm của bọn hắn là có thể cải biến thế giới. Truyền thống gia. Tộc luyện kim sư bảo thủ mà ngu muội, chỉ có học phái tài năng khai sáng tương lai. Tháp linh áo nghĩa mới là luyện kim sư cuối cùng áo nghĩa, sáng tạo ra một cái có trí không tháp linh. Tìm kiếm sinh mệnh trí tuệ đến từ đâu? Tìm tới hết thảy đáp án, đây mới là luyện kim sư. Lão thốt còn có thể nhớ tới những này siêu việt thời đại lời nói, những lời kia chính là trước mặt những người này nói ra được, mỗi một câu nói đều có thể cải biến thời đại cùng thế giới. Thẳng đến có một ngày, tất cả mọi người bắt đầu chất vấn lên tháp linh áo nghĩa. Một nhóm lại một nhóm người rời đi tháp linh học phái. Thậm chí lẫn nhau ở giữa ra tay đánh nhau. Cuối cùng, lão sư quyết định mở ra cái kia thí nghiệm. Nhưng mà đã từng nhiều người như vậy thất bại, lần này cũng không có xuất hiện kỳ tích, thậm chí còn xuất hiện đáng sợ hơn hậu quả. Không chỉ lão sư bị điên cuồng ăn mòn, biến thành đáng sợ đạo cụ. Tất cả mọi người. Toàn bộ đều điên mất rồi. Cuối cùng là Oran dung hợp Elena chi tâm, giết chết điên mất lão sư tính cả tất cả tháp linh học phái thành viên. Nhưng là dù là như thế, dù là cái này dạng, hết thảy đều không thể kết thúc, tất cả mọi người biến thành tà linh bị cầm tù tại tòa này màu trắng tháp cao bên trong. Đã từng thần thánh vĩ ngạn tháp cao, biến thành kinh khủng lao tù. Lão thốt nhìn xem trước mặt từng bóng người, hắn lần này không có rơi lệ hoặc là thương cảm. Ngược lại dần dần lộ ra mỉm cười. Đều trở về. Toàn bộ đều trở về. Hắn tại đỉnh tháp biên giới bên trên truy đuổi, đụng vào mỗi một cái bóng, hô hoán tên của bọn hắn. Hắn đi tới quỳ con rối hình người trước mặt, đi tới cái kia quỳ run lẩy bẩy, tựa đầu chôn xuống không dám nâng lên Oran trước người. Lão thốt nhìn chăm chú lên Oran thật lâu. Cuối cùng, hắn thật dài thở dài một hơi. Hắn vươn tay để hắn lên. Đỡ dậy cái này giống như hắn mất đi hết thảy. Thậm chí ngay cả thân thể đều triệt để mất đi hảo hữu, Oran cúi đầu, hỏi lão thốt. Ngươi hận ta sao? Hận ta giết chết bọn hắn sao? Lão thốt trên khuôn mặt già nua lộ ra mệt mỏi biểu lộ, ta không hận ngươi giết chết bọn hắn, ngay lúc đó bọn hắn đã không còn là đã từng bọn họ, ta chỉ hận ngươi đã từng vì cái gì không có cùng ta một đợt ngăn cản lão sư. Ta kỳ thật vậy hận chính ta. Nếu như lúc trước có thể càng kiên quyết một chút. Nhưng là, ai có thể biết rõ lại biến thành như vậy chứ? Lão thốt không ngừng lắc đầu, lông mày xuôi dòng lộ ra biểu lộ trở nên khó chịu cùng thương cảm, chúng ta thật giống như một cái dân cờ bạc. Luôn luôn nghĩ đến lần tiếp theo nhất định sẽ thành công. Nhưng xưa nay không có chân chính suy nghĩ qua, chúng ta cũng có thể sẽ nghênh đón đáng sợ nhất thất bại. Nhân ngẫu Oran căn bản không dám ngẩng đầu, hắn không dám nhìn những người này. Lão sư đâu? Lão thốt nói cho nó biết, hắn không ở nơi này. Nhân ngẫu Oran lập tức minh bạch, đối phương cuối cùng hẳn là lựa chọn tiến vào mộng giới. Một nháy mắt, nhân ngẫu thân thể liền sụp đổ một mảng lớn. Nhân ngẫu Oran miệng há mở, sau đó khép lại, dùng nhỏ bé được khó mà nghe rõ lại nói đạo. Hắn có thể thông qua tạo vật chủ thẩm phán sao? Lão thốt lại nói một câu Sen Raphael trước đó đã nói. Hết thảy tội đều giao cho tạo vật chủ đến quyết định đi. Lão trông coi người thốt ánh mắt nhìn chung quanh. Nhìn xem tòa này bạch tháp. Hắn cả đời chấp niệm, nhốt hắn cả đời địa phương. Oran. Nơi này đã không còn là lao tù rồi. Nơi này là bạch tháp. Cuối cùng, Ánh mắt của hắn như ngừng lại Sen Raphael trên thân. Sen Raphael đại nhân. Là ngươi cứu rỗi bọn hắn, vậy. Cứu rỗi chúng ta. Nhân ngẫu Oran ngẩng đầu lên nhìn xem lão thốt nhìn qua cùng trước đó hoàn toàn không giống, không còn khổ đại cừu thâm, không còn xoắn xuýt tại quá khứ. Giống như trong lòng cái nào đó tâm kết triệt để tán đi. Sen Raphael nhìn xem hai người bọn họ, mặc dù không thể hiểu được hai người bọn họ cảm xúc. Nhưng là nàng hay là dựa theo mình ý nghĩ nói. Nàng ưỡn ngực thân, một bộ ta rất lợi hại bộ dáng. Không cần phải sợ. Về sau các ngươi liền ở tại ta tiên cảnh bên trong, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Lão thốt lập tức nở nụ cười, không biết còn tưởng rằng trước mặt không phải tiên nữ. Là đăng hỏa thành cái nào đó thế lực ngầm đại tỷ đầu đâu. Mà từng cái trữ vật chi linh vậy dần dần quý vị, rơi vào đến trữ vật tiên cảnh các ngõ ngách. Tòa này tiên cảnh vậy bắt đầu trở nên náo nhiệt, đi tới chỗ nào đều có thể cùng những này trữ vật chi linh trò chuyện. Mặc dù, bọn hắn khi thì tỉnh táo khi thì mơ hồ. Nói chuyện còn luôn luôn lặp lại. Nhưng là ngẫu nhiên luôn có thể cho người ta một chút, không tưởng được nhắc nhở chi ngôn. Trong đêm, Sen Raphael cho tạo vật thần quốc các bằng hữu viết thư, nói cho chính bọn hắn ở nhân gian hết thảy. Có tiên nữ, có yêu tinh, cũng có thần minh. Nàng cố ý cho mộng cảnh chúa tể Syra đại nhân mở một cái không gian trữ vật, đem Syra đại nhân giao cho nàng bảo tồn chiếc nhẫn bỏ vào. Ta cũng cho nhân tái thần lưu lại một cái, ta rất chờ mong có thể vị trí cao vô thượng nhân tái thần làm chút gì đó. Mặc dù ta không còn vì chư thần đưa tin, nhưng là ta vẫn như cũ có thể làm chư thần trữ vật. Đúng rồi. Còn có sinh mệnh chúa tể. Bất quá tại viết đến cái tên này thời điểm, nàng đều sẽ nhớ tới trước đó bị sinh mệnh chúa tể cho bắt được tràn cảnh. Lúc đó sinh mệnh chúa tể Sally nhìn nàng thông qua hốc cây chui tới chui lui, cũng muốn học nàng tiến vào thải hồng cây hốc cây bên trong. May mắn, cuối cùng bị Syra đại nhân cho khuyên nhủ rồi. Thế là nàng lại tại phía dưới viết, bởi vì sinh mệnh chúa tể khí thế thật sự là quá mức uy nghiêm và cường đại, nhỏ yếu vừa đáng thương Sen Raphael không dám mạo hiểm giấu quấy rầy hắn, Syra đại nhân nếu như nhìn thấy sinh mệnh chúa tể lời nói. Xin giúp ta chuyển đạt đi. Tạo vật thần quốc. Kim tự tháp thần điện ngoài cửa sổ thải hồng thụ thụ trong động quang mang chớp nhấp nháy, một đạo tinh quang bay lên, xông về bên trong thần điện. Không đến bao lâu, một con khiết bạch vô hà bàn tay bắt được tinh quang bên trong đồ vật. Syra thu được Sen Raphael gửi thư, trong thư giảng thuật Sen Raphael gần người nhất bên cạnh phát sinh chuyện thú vị, lại liên tưởng đến Sen Raphael từng làm qua kỳ hoa sự tình nói qua quái kỳ ngữ điệu. Mộng cảnh chúa tể Syra nhìn một chút, cũng không nhịn được nở nụ cười. Tạo vật chủ nhân tái thần không biết lúc nào xuất hiện ở bên trong thần điện. Vừa vặn thấy được Syra che miệng mà cười một màn này. Là cái kia con mắt sẽ thả quan tiên nữ gửi tới tin sao? Syra nhẹ gật đầu, buông xuống trong tay tin, đúng vậy à. Thần ngài vậy nhớ được nàng. Doãn thần đối với cái này cái đặc thù tiên nữ cũng có được ấn tượng, hắn đối Syra nói. Lúc còn trẻ, tất cả mọi người cho là mình có thể có được trên thế giới hết thảy, luôn yêu thích đem mong muốn toàn bộ nắm trong tay. Mặc dù nàng là cái trong rừng tiên nữ, nhưng là chỉ cần làm sinh mệnh tự nhiên là có được dục vọng, cái này không liên quan tới thiện lương cùng tà ác. Chỉ là trên thế giới này có rất nhiều đồ vật thì không cách nào toàn bộ lấy được. Có một số việc càng là muốn học được buông tay. Syra đi ra phía trước, cùng Doãn Thần đối mặt, nàng còn quá trẻ tuổi. Nhưng là một ngày nào đó nàng sẽ biết điều này. Sinh mệnh ý nghĩa, không phải liền là ở chỗ trưởng thành sao? Thật giống như đã từng ta cũng như thế. Ta cũng đã từng là bởi vì chính mình phạm sai lầm, mà sẽ trốn ở trong góc khóc thầm tiểu nữ hài đâu. Doãn thần cũng nhớ tới đã từng, đúng vậy à. Doãn thần mặc dù không có nhìn tin, nhưng là hắn phản phất đã biết rồi nội dung trong thư. Trên thế giới này, giống như không có bao nhiêu sự tình có thể giấu giếm được hắn con mắt. Đã nàng đưa cho ta một cái ngăn chứa đồ tử, vậy ta để lại chút gì đi. Syra trên mặt lộ ra ngoài ý muốn. Nàng vậy phi thường tò mò, Doãn thần sẽ lại trữ vật tiên cảnh bên trong bên trên cái gì đồ vật. Sau đó, nàng đã nhìn thấy Doãn thần từ phía bên ngoài cửa sổ thải hồng trên cây bẻ một đoạn nhánh cây. Hào quang lưu chuyển, nhánh cây liền biến thành một cái tiểu mộc chù y. Mộng cảnh chúa tể nhìn xem cái này đồ vật, đầu đầy dấu chấm hỏi. Nàng xem hướng về phía Doãn Thần, muốn có được giải thích. Nhưng là Doãn Thần không có muốn nói ý tứ, nàng không thể không truy vấn. Tại sao là một cái mộc chù y? Doãn Thần nói, bởi vì vừa vặn phù hợp. Sira, phù hợp cái gì? Doãn Thần, phù hợp làm một cái nhắc nhở, hoặc là một cái nho nhỏ trừng trị. Doãn Thần không có giải thích, nét mặt biểu lộ một tia đường cong. Tại Vạn Xà Vương Đình càng bắc phương hoang nguyên phía trên. Nơi này lưu truyền thần bí cố sự, lưu truyền đã từng cổ xưa người Lô Vây truyền thuyết. Chỉ bất quá đã nhiều năm như vậy, đã từng chứng kiến qua Lô Vây thành bang tồn tại người cũng đều mất đi, truyền thuyết cũng liền chỉ còn lại truyền thuyết rồi. Gần nhất, nghe đồn hoang nguyên phía trên xuất hiện một đám người kỳ quái, nắm giữ lấy sức mạnh thần kỳ. Tại hoang nguyên chỗ sâu, một đám tín ngưỡng vào chân lý cùng tri thức chi thần bí mật quần thể ngay tại cử hành thịnh đại nghi thức. Đây là một cái phức tạp hắc ám địa cung. Địa cung bên trong là một cái tên gọi là đất hoang vu linh tổ chức thủ lĩnh xuất cốc thích khách ngay tại hướng thần minh cầu nguyện. Nắm giữ chân lý chi thần, thư tịch cùng kiến thức chúa tể, vĩnh hằng luân hồi A-sai thần. Ngài quyến thuộc cùng tôi tớ xuất cốc, ngay tại thỉnh cầu ý chí của ngài chú ý, tùy thời chuẩn bị lắng nghe ngài thần dụ. Theo nghi thức mở ra, chú ngữ cùng thần minh lặp lại tụng hát. Một loại khó nói lên lời cảm giác giáng lâm ở nơi đây. Tất cả mọi người bị kia cường đại uy áp ép tới không ngẩng đầu được lên, thậm chí cảm giác cả người lực lượng cùng vu linh chi thư đều ở đây sao động. Tất cả mọi người minh bạch, thần minh đang nhìn chăm chú nơi này. Xuất cốc lúc này mới tiếp lấy hướng thần linh cầu nguyện, chân lý cùng tri thức chi thần. Gần nhất, tạo vật thần quốc sứ giả giáng lâm nhân gian, vì nhân gian mang đến tạo vật chủ thần dụ. Ban cho mặt trời mọc chi địa phúc âm. Lời này vừa ra, lập tức cũng cảm giác được kia nhìn chăm chú hướng nhân gian ánh mắt triệt để thay đổi, trở nên làm lớn ra vô số lần, tất cả mọi người ý thức đều bị đóng băng. Một cái vĩ ngạn cửa lớn từ từ mở ra, thần linh hình bóng xuất hiện ở trong môn. Bậc thang hai bên trên xuất hiện số lớn u hồn, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía nhân gian tín đồ. Tràng diện này trực tiếp để lần đầu nhìn thấy thần minh cùng chân lý chi môn tín đồ điên cuồng, không có cái gì đối với tín đồ tới nói có so đây càng thần thánh cùng vinh diệu chuyện. Thần minh trực tiếp cùng xuất cấp tiến hành rồi đối thoại, hướng hắn truyền ý chí của mình. Xuất cấp cũng không là bình thường tín đồ, hắn là đã từng bị qua thần minh ý chí giáng lâm vật dẫn quyến thuộc. Xuất cấp đi ý kiến đại biểu nhân tái thần ý chí. Đến từ tạo vật thần quốc sứ giả. Nói xong câu đó, chân lý chi môn chậm rãi đóng lại. Ẩn tàng tại hoang nguyên chỗ sâu đất hoang vu linh tổ chức, vậy bắt đầu rồi ngày xưa ra chi địa xuất phát.